Chương 3700, trợ giúp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một ít người bị rơi vào cổ bình, nhất thời cổ bình bị phá, phảng phất như trong tối tăm có thần linh dẫn đường, lập tức có dấu hiệu sắp đột phá. Hô, trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, hết thảy không gian dần dần bình tĩnh trở lại. Suy, Lục Thiếu Du mở mắt, tinh quang lóe ra, một cỗ khí tức man hoang thương cổ thổi quét bốn phía. Thông thiên cảnh trung giai, khóe môi Lục Thiếu Du hiện nụ cười. Cắn nuốt một thông thiên cảnh sơ giai đỉnh cùng một thông thiên cảnh trung giai trung kỳ, lại có thêm bạch báo là thông thiên cảnh cao giai hậu kỳ, đã giúp hắn đột phá tới thông thiên cảnh trung giai. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, Lục Thiếu Du cực kỳ hài lòng. Lục Thiếu Du cảm giác bản thân mình tựa hồ không hề bị áp chế, huống chi tu vi của hắn chỉ tới thông thiên cảnh trung giai mà thôi, chẳng khác gì bên trong thị hoang thế giới đã không còn ai làm gì được hắn. Thiên uy sở trí, thiên địa uy áp, tuyệt không thể tả. Lục Thiếu Du thì thào nói. Cũng đột phá sao, tâm thần trải rộng, đi tới tầng thứ hai, trong không gian bình tĩnh vẫn còn lưu lại dấu vết gió dục mây vần, một thân hình khôi ngô khoanh chân mà ngồi, chân khí tu vi đã đạt tới thông thiên cảnh trung giai. Suy, thanh niên khôi ngô mở mắt, tinh quang bắn ra, thân hình chợt lóe phóng lên cao, giống như lưu tinh lướt qua bầu trời rơi xuống bên người Lục Thiếu Du. Kim viên đại ca, tốc độ đột phá của ngươi cũng không chậm a. Trong lúc tiêu diệt hắc hạc môn, kim viên vẫn bế quan trong tầng thứ hai. Từ sau khi đạt tới thông thiên cảnh, nương bằng giai vị hắn cũng có thể lưu lại tầng thứ hai. Mà nhóm người vấn thiên mạc có thể luyện khí trong tầng thứ hai, chẳng qua không lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa thì không thể như Mạc Kình Thiên, có thể tùy tiện đi lên tầng thứ sáu. Kim viên cười nói, ta ở lại trong này cũng đã 150 năm, tốc độ cũng không nhanh lắm, nếu không phải có được truyền thừa của viên lang lão tổ, ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Lục Thiếu Du nghi hoặc nói, viên lang lão tổ lưu lại truyền thừa luôn hữu dụng như vậy sao? Đây là truyền thừa đặc hữu của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc chúng ta, nghe nói từ thời xa xưa khi đó huyết mạch thiên phú của tộc ta chính là khi cường giả trong tộc rơi xuống, có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn. Truyền thừa cho hậu nhân trong tộc, mà sinh linh có được thiên phú như thế tuy rằng cực kỳ thưa thớt, nhưng trong 3.000 đại thế giới thiên địa này, cũng không chỉ riêng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc có được. Kim Viên nói, khi cường giả vẫn lạc là có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn truyền thừa cho hậu nhân trong tộc. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Đây tựa hồ tương tự như truyền thừa quán đỉnh, nhưng còn mạnh hơn một ít. Nói như vậy Kim Viên đại ca rất nhanh là có thể có được tu vi thực lực của viên lang lão tổ ngày trước. Kim Viên lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng muốn đâu, nhưng không có khả năng, tuy ta chiếm được truyền thừa của viên lang lão tổ, nhưng cuối cùng có thể đem luyện hóa thành thực lực của chính mình, lại không cách nào đạt tới đỉnh phong của viên lang lão tổ ngày trước, nhưng có thể cho ta được chỗ tốt thật lớn, bằng không nếu ta muốn đạt tới trình tự thông thiên cảnh trung giai chỉ sợ phải dùng mấy vạn năm trở lên. Đây là vận khí tốt, thậm chí muôn đời cũng khó mà đạt tới. Nhưng hiện tại không giống như lúc trước, ta tin tưởng không lâu sau ngươi có thể trở thành cường giả tuyệt đối. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, bái kiến trưởng môn, vài giờ sau, trong đại điện thất sát môn, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Phạm Thống, Thạch Ngọc Đồ, Bàn Xấu Hòa Thượng, Âm Minh Dạ Xoa đều có mặt, nhưng nhóm người Bạch Kinh Đường vẫn còn ở bên ngoài bận rộn. Lục Thiếu Du lắng nghe mọi người báo cáo chuyện xảy ra bên ngoài suốt 10 ngày nay, cũng không có đại sự gì, căn bản không xảy ra chuyện gì. Hỗn loạn, trưởng môn, theo chúng ta lấy được tin tức, liệt hỏa môn, long môn, âm quỷ giáo, thất kiếm môn gần đây như có động tác, chúng ta tiêu diệt hắc hạc môn đã làm bọn hắn cảm thấy bất an, nghe nói đông tinh xã, nam thiên môn, tây vương phủ, bắc đầu môn cũng đã chú ý tới chúng ta. Thiên Khu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt ngưng tụ nói. Chúng ta tiêu diệt hắc hạc môn, triển lộ thực lực đã làm mọi người bất an. Người đang lo lắng cái gì? Lục Thiếu Du hỏi, thương đả chim đầu đàn, chúng ta không sợ đám người liệt hỏa môn, nhưng những thế lực nhất lưu như đông tinh xã cũng không dễ trêu chọc. Thiên Khu trả lời, nên làm thế nào thì làm thế đó, binh tới tướng ngăn. Lục Thiếu Du cũng không quá mức để ý, trưởng môn, còn có một việc khá phiền toái. Phạm Thống nói, gần đây ta mới nhận được tin tức, sau khi tin tức chúng ta tiêu diệt hắc hạc môn truyền ra không bao lâu, mấy tiểu cửa hàng chúng ta mở ra trong địa bàn long môn, thất kiếm môn, âm quỷ giáo. Liệt hỏa môn ngoài ra còn có vài cửa hàng nhỏ của Thải Vân Thương Hành đều bị phong tỏa, mà Thải Vân Thương Hành nguyên bản đã bàn xong với Nam Thiên Môn, Bắc Đầu Môn sẽ mở Phi Linh Thương Hành cùng Thải Vân Thương Hành trong Nam Tinh Thành cùng Bắc Tinh Thành, hiện tại cũng đã bị thông chi lùi về sau, không thể đúng hạn chuẩn bị. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ động, hàn ý hiện lên, khẽ thở dài. Nhìn dáng vẻ bọn họ đều có chút bất an. Trưởng môn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Khu ngẩng đầu hỏi. Không vội. Chúng ta nên làm gì thì làm đó, nhìn xem ai nhịn được, không phải là cửa hàng sao, ở trong địa bàn của mình cũng có thể bán. Lục Thiếu Du cười nói,

những tù nhân kia bị bắt là vì thế lực hai đại liên minh hoặc là muốn lấy vật gì đó trên người họ, hoặc là muốn mượn sức họ, cho nên mới giam giữ họ. Ngoài ra còn một loại tù nhân khác, là người bị hai đại liên minh cùng các thế lực lớn hận thấu xương, bởi vì bị giam cầm, hơn nữa sinh mạng lại lâu dài, ở một góc độ nào đó khiến cho người cảm giác còn tuyệt vọng hơn tử vong, cho nên mới bị giam giữ, bằng không đánh chết cũng giảm bớt không ít phiền toái. Chẳng qua không biết là từ lúc nào, ngục giam thế giới này bị vứt bỏ, trong thời gian dài đăng đẵng, đã trở thành bộ dáng hiện tại của thị hoang thế giới hôm nay. Theo trong trí nhớ của Hắc Hạc, sở dĩ Hắc Thủy ngục giam biến mất đó là bởi vì ở thật lâu trước kia trong ngục giam từng có một lần bạo động, toàn bộ tù nhân bắt đầu lập ra kế hoạch phản kháng, cuộc chiến ấy kinh thiên động địa, đem cả ngục giam đều phá hủy. Sau trận bạo động tử thương vô số, thây ngang khắp đồng, cuối cùng bị hai đại liên minh cùng các thế lực lớn trấn áp sạch sẽ, cũng làm thị hoang thế giới biến thành bộ dáng này, mà chuyện trải qua cụ thể thì không có ai biết, bởi vì sự tình cũng đã trải qua mấy vạn năm. Trong thời gian dài đăng đẵng như vậy, người của thị hoang thế giới cũng không còn là dân bản địa, là những người từ thế giới bên ngoài chạy trốn vào đây mà thôi. Hắc Hạc trong lúc vô ý biết được, trong Hắc Thủy ngục giam có trọng bảo, là trọng bảo tuyệt đối. Vô số năm qua có không ít người ngoài tới đây tìm kiếm khắp cả từng ngõ ngách trong thị hoang thế giới, nhưng không ai phát hiện được gì. Nhưng trong trí nhớ của Hắc Hạc, địa chỉ trước kia của Hắc Thủy ngục giam nằm trong sa mạc hoang vu, mà cụ thể ở đâu thì Hắc Hạc không biết, thậm chí hắn tự mình đi tìm kiếm mấy lần nhưng cũng không tìm được. Có lẽ bọn hắn đã đi sa mạc hoang vu đi, Lục Thiếu Du thì thào nói, nhóm người Mạc Kình Thiên hẳn đã đi sa mạc hoang vu tìm kiếm Hắc Thủy ngục giam. Trong đầu suy tư, Lục Thiếu Du lắc mình rời khỏi thiên trụ giới, vẫn lưu đại hồn anh tiếp tục luyện hóa linh hồn phân thân, phỏng chừng sau khi hoàn thành thực lực lại tăng cường không ít. Trưởng môn, người của liệt hỏa môn đã chờ một ngày, nói nhất định phải gặp trưởng môn. Lục Thiếu Du vừa rời khỏi thiên trụ giới, liền gặp được thiên khu hồi báo. Người liệt hỏa môn, Lục Thiếu Du nhíu mày. Ngươi xem rồi làm là được, ta cũng muốn tự giải quyết, nhưng người tới là địa hỏa trưởng lão, là nhị trưởng lão liệt hỏa môn, tu vi thông thiên cảnh cao giai, lão gia hỏa này là lão hồ ly, lần này tới đây chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi, không gặp không về, hoàn toàn không nói thêm lời nào với ta, ta cũng không biện pháp, hắn dùng danh nghĩa liệt hỏa môn tới đây, vì lễ nghi ta chỉ có thể lưu hắn tại ngoại viện, thiên khu cười khổ nói, vậy sao, Lục Thiếu Du mỉm cười, vết sẹo trên mặt khẽ giật, nói. Một trưởng lão liệt hỏa môn mà thôi, người đi thì tốt rồi, để cho hắn có lời gì cứ nói, có dám thì phóng, bằng không thì lăn. Thiên khu sửng sốt, lập tức cười hắc hắc nói, trưởng môn, ta hiểu được, dứt lời thiên khu xoay người hành lễ, tươi cười lui xuống. Rốt cục đã tới, thần sắc Lục Thiếu Du thoáng ngẩn ra, thì thào nói, sau đó đi vào đình viện bên trái. Bên trong một tiểu khách sảnh, một lão giả mặc trường y màu đỏ nhạt, đôi mắt đỏ tươi đang ngồi, nhiệt độ xung quanh đều bị kéo lên. Chân khí nóng cháy như ẩn như hiện làm không gian như muốn đốt cháy, sau lưng hắn còn có vài đại hán trung niên cùng thanh niên. Khi thiên khu đi vào tiểu sảnh, lão giả nhíu mày nói. Thiên khu, trưởng môn của thất sát môn đã xuất quan chưa? Không sai, trưởng môn vừa xuất quan, thiên khu mỉm cười nói. Vậy thì tốt rồi, không cần ta chờ lâu lắm. Lão giả đứng dậy duỗi lưng, dẫn đường đi, hiện tại ta muốn gặp hắn, ngươi không còn là trưởng. Môn, có một số việc ngươi cũng không tư cách quyết định. Địa hỏa, đừng cho mặt không biết xấu hổ, liệt hỏa môn ở trước mặt thất sát môn, còn giả bộ trang bước làm gì, trưởng môn nói, ngươi cũng không có tư cách gặp hắn, ngươi có lời cứ nói, có dám thì phóng, không có việc gì thì lăn. Thiên khu đã sớm nhẫn nhịn từ lâu, lúc này nói chuyện không chút khách khí. Thiên khu, ngươi, lão giả sửng sốt, nhất thời phẫn nộ, nét mặt run rẩy như muốn toát ra lửa, cả giận nói. Thiên khu, ta đại biểu liệt hỏa môn, đại biểu tứ đại sơn môn. Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Chương 3703, Độc Giác Địa Long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ là liệt hỏa môn cùng vài sơn môn cũng dám xưng tứ đại sơn môn, vậy Linh Thứ Tháp, Tây Vương Phủ phải gọi là gì? Nơi này là thất sát môn, nếu không phục thì chúng ta khoa tay múa chân vài cái, có dám thì phóng, không việc gì thì lăn. Thiên khu khinh thường quát lạnh, mặc dù thực lực địa hỏa không kém, nhưng hắn cũng không sợ. Thất sát môn giỏi lắm. Địa hỏa vỗ mạnh lên tay ghế, tựa hồ cũng hiểu thực lực hiện tại của thất sát môn, lập tức nhẫn nhịn xuống, nói. Thiên khu, thất sát môn các ngươi nghe kỹ cho ta, hạn các ngươi trong vòng 7 ngày giao ra Hắc Hạc, đồng thời giao ra phản đồ liệt hỏa môn. Viêm hỏa cùng đồng thất, mặt khác trả lại địa bàn Hắc Hạc môn, bằng không liệt hỏa môn, âm quỷ giáo, long môn, thất kiếm môn sẽ liên thủ san bằng thất sát môn, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Chúng ta đi, địa hỏa nói với tùy tùng, phất tay áo rời đi. Phiền táo, sớm phóng xong một chút còn không được sao? Nhìn theo bóng lưng đám người địa hỏa rời đi, ánh mắt Thiên Khu khinh miệt, nhưng sau khi đám người kia rời khỏi, ánh mắt hắn chợt ngưng lại. Hoàng hôn, tà dương như máu, mặt trời chiều ngã về tây, bên trong Thất Sát Thành bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Trong đình viện, ánh mắt Thiên Khu ngưng lại nói, trưởng môn, lần này lão hồ ly địa hỏa cố ý tới dò xét phản ứng của chúng ta, ta vừa lấy được tin tức, bên ngoài địa bàn của chúng ta, bốn sơn môn đã tề tụ không dưới 100 vạn người tiếp cận, 7 ngày sau chúng ta nên làm gì bây giờ? 100 vạn người sao, thế tới hung hung, bốn sơn môn liên thủ, thực lực cũng rất mạnh. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng, nhìn ngọn núi phía trước, cùng ánh trời chiều đỏ như máu. Một sơn môn chúng ta không sợ, nhưng bốn sơn môn không dễ trêu chọc, thực lực âm quỷ còn mạnh hơn hắc hạc một ít, thực lực phong đô tam hồn cũng mạnh hơn hắc ưng cùng bạch báo, nghe nói địa long đã tới đại đạo cảnh sơ giai đình, bản thể là một độc giác địa long, cao hơn âm quỷ, tam thú tướng đều có thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, trong môn phần lớn là thú tộc, khó trêu chọc hơn cả âm quỷ giáo. Thiên Khu nói, long môn cũng không kém, Lục Thiếu Du cười nói, thất kiếm môn còn mạnh hơn một ít, 7 tên trong môn cũng không phải bị đuổi giết chạy vào thị hoang thế giới, mà là bọn hắn ưa thích giết chóc, thích huyết tinh cho nên mới đặc biệt chạy vào thế giới này, ở bên ngoài bọn hắn cũng không có kẻ thù, tùy thời đều có thể đi ra, là khó trêu chọc nhất, thậm chí mỗi lần đi ra còn mang theo nhiều tài nguyên tu luyện trở vào, cho nên quan hệ với các đại sơn môn cũng không tệ. Thiên Khu nói, 7 người này cũng có đặc biệt, có điểm thú vị. Lục Thiếu Du xoay người nói, Thiên Khu nói tiếp, Du Long Đường Ngũ, tu vi đại đạo cảnh trung giai, cũng như Dạ Xoa đại nhân, Thanh Kiền cùng Mạc Vấn cũng tới đại đạo cảnh sơ giai, Nhật Nguyệt, Cạnh Tinh cùng Thiên Thác, Xá Thần đều là thông thiên cảnh cao giai, Thất Tinh Diệt Không kiếm trận uy lực thật lớn. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao, thị hoang thế giới là tiểu thế giới, thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ vô dụng. Lục Thiếu Du nói, trưởng môn, chính là vì như thế, nhưng bọn hắn nhiều người, nếu vây công chúng ta sẽ có hại. Thiên Khu nghiêm mặt nói, vây công sao, Lục Thiếu Du lại nói, giữa âm quỷ giáo cùng long môn khó trêu chọc nhất sao? Thiên Khu không biết ý tứ của Lục Thiếu Du, suy nghĩ một chút, nói, âm quỷ vô cùng gian xảo, lúc trước ta cũng đối chiến qua với hắn, hắn cũng không gặp thiệt thòi gì. Dừng một chút Thiên Khu nói tiếp, độc giác địa long mặc dù là thú tộc, nhưng hắn là tạp giao giữa cự xà tộc cùng tạp long tộc, di truyền giảo hoạt âm hiểm của cự xà tộc, lại cực kỳ tàn bạo. Nhưng nếu xem ai vừa ý sẽ cực kỳ hào sảng, nhưng người như thế không ai dám quen thân, thân là thú tộc, nhân tộc cũng khó tin tưởng, cho nên hắn càng khó dây vào. Bởi vì người tu vi đại đạo cảnh đều bị thiên địa áp chế, bản thể phòng ngự của hắn rất mạnh, vì vậy chiếm cứ không ít tiện nghi, trong cửa còn nhiều thú tộc âm hiểm tàn bạo, bởi vậy trong thị hoang thế giới dù là linh thú tháp, Tây Vương Phủ đều không muốn trêu chọc độc giác địa long, cho nên đương nhiên càng khó trêu chọc vào. Long môn tựa hồ không sai a, Lục Thiếu Du hờ hững cười. Nghe xong lời của Thiên Khu, nói, ta muốn đi ra ngoài một lát, giao Thất Sát môn cho ngươi. Trưởng môn, lúc này mà ngươi muốn đi ra ngoài, vậy 7 ngày sau đám người liệt hỏa môn thật sự động thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Khu còn tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại, chẳng lẽ ngươi sợ bọn họ? Lục Thiếu Du hỏi, Thiên Khu lắc đầu, cười khổ nói, không phải sợ, nhưng bọn hắn nhiều người, chúng ta sẽ thiệt thòi. Mà gần đây Mạc Đại Nhân lại vắng mặt, Thất Sát môn thật vất vả có được quy mô hiện tại. Nếu lần này có hại, hậu quả khó lường. Yên tâm đi, không thiệt thòi. Lục Thiếu Du vỗ vai Thiên Khu, nói, giao Thất Sát môn cho ngươi, chúng ta còn có Giả Tỷ, không phải dễ chọc. Thiên Khu ngẩng đầu, nghiêm mặt hỏi, trưởng môn, vạn nhất tới cuối cùng có thể vận dụng lá bài tẩy hay không? Lục Thiếu Du nhíu mày, thoáng do dự, nói, thời khắc cuối cùng, có thể vận dụng lá bài tẩy. Thiên Khu nghe vậy, tin tưởng tăng nhiều, liền nói, trưởng môn yên tâm đi, có những lời này của ngươi, Thất Sát môn tuyệt đối không xảy ra vấn đề, không cần biết là ai, đây là thị hoang thế giới, ta sẽ cho bọn hắn tới được đi không được. Một lát sau, Lục Thiếu Du xuất hiện trong một đình viện tinh xảo, đình viện nằm trong một sơn cốc, xung quanh hoang tàn, không có sinh vật tới gần, trong không gian còn phiêu tán khí tức độc vụ. Ngươi chạy tới chỗ ta làm gì? Ma linh yêu nữ chợt lóe, thân hình ngạo nghễ đã đi tới bên người Lục Thiếu Du. Tặng máu huyết cho ngươi, nuôi dưỡng vô ảnh phệ tủy độc thư của ngươi. Lục Thiếu Du giao một bình ngọc cho nàng, ánh mắt không tự chủ được rơi lên dáng người bốc lửa. Vậy thì còn được, ma linh yêu nữ tiếp nhận bình ngọc, nhìn thấy ánh mắt của hắn, trừng mắt nhìn hắn, nhưng không có vẻ tức giận, nói. Ngươi cố ý nhìn ta như vậy để làm chi, chẳng lẽ muốn che giấu sở thích đồng tính của ngươi? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài, nói. Nói nghiêm chỉnh với ngươi, mấy ngày nay có lẽ sẽ có người động tới Thất Sát môn, ta có một số việc cần ra ngoài một chuyến, cần phiền toái ngươi giúp ta nhìn một chút mới được. ngươi muốn đi tìm nhị ca của ta sao? Ma Linh yêu nữ thu hồi bình ngọc, quỷ dị nhìn Lục Thiếu Du. Ta đi đây, Lục Thiếu Du lắc mình rời đi. Hừ, nhìn thấy Lục Thiếu Du vội vàng bỏ chạy, tâm tình Ma Linh yêu nữ tựa hồ không kém, chống nạnh cười đắc ý. Long Môn cách Thất Sát Thành thật xa, nhưng gần đây người Long Môn vẫn ở bên ngoài địa bàn Thất Sát Thành, ở trong một khe núi tên Thạch Môn Hạp Cốc, không chỉ có người Long Môn, còn có Thất Kiếm Môn, Âm Quỷ Giáo cùng Liệt Hỏa Môn. Chương 3704, bắt sống độc giác địa Long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bốn sơn môn, trên trăm vạn người chờ xuất phát, khí thế sắc bén khởi động làm người vây xem căn bản không dám tới gần. Bốn sơn môn chia ra bốn phía, không đứng gần nhau, đều tự đề phòng lẫn nhau. Đội ngũ Long Môn chiếm lĩnh địa phương không nhỏ, năm thân ảnh bay ra khỏi doanh địa, ở chung quanh cẩn thận tuần tra. Đội trưởng, lần này chúng ta liên thủ với ba sơn môn kia, muốn tiêu diệt Thất Sát Môn không khó đi, tại sao còn phải chờ nhiều ngày như vậy? Một người chợt nói, ngươi biết cái gì, ta nghe các trưởng lão nói, Thất Sát Môn tiêu diệt Hắc Hạc Môn, thực lực Hắc Hạc, Hắc Ưng cùng Bạch Báo không yếu, vì vậy hiện tại thật khó đối phó. Một hán tử gầy gò đầu lĩnh nhìn xung quanh, nói. Nơi này cách nơi đóng quân đủ xa, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi về. Cũng tốt, công việc tuần tra đúng là cực khổ, chúng ta là nhân tộc, đi tới sơn môn do thú tộc đương ra, đương nhiên phải có hại một ít, nhưng đãi ngộ cũng tốt hơn không ít. Một thanh niên nói, ta nghĩ lúc này người Thất Sát Môn hẳn đang thất kinh đi, làm sao còn dám tới làm phiền, tuần tra cũng vô dụng, người của Thất Sát Môn căn bản không dám tới. Một tráng hán nói, các ngươi sai lầm rồi, người Thất Sát Môn thật sự tới đây. Một thanh âm sâu kín truyền tới, ngay nháy mắt một thân ảnh khôi ngô xuyên qua hư không, vài đạo chỉ phong bắn ra xuyên thủng ấn đường bốn người, họ còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết. Hán tử gầy gò đầu lĩnh bị bắt sống, một đạo chảo ấn rơi lên thiên linh cái của hắn, còn chưa kịp phản ứng, thân hình run rẩy chỉ thoáng chốc đã hóa thành thây khô. Hô, người này chính là Lục Thiếu Du, sau khi cắn nuốt tu vi phá giới cảnh kia, hắn phất tay thu thập linh hồn cùng máu huyết, lập tức dọn dẹp xung quanh. Người Long Môn ở đây, nhìn qua bọn hắn thật sự có chuẩn bị, phải hảo hảo chơi đùa. Lục Thiếu Du nhíu mày, thủ ấn biến hóa, thân hình mấp máy, hóa thành thân ảnh gầy gò, cầm quần áo của hán tử đầu lĩnh mặc vào, nhìn qua không cách nào phân biệt. Bên trong một hang động lâm thời khai phá, hơn 10 thân ảnh chân khí cường hãn đang đứng, một người hình thể tương tự kim viên, trên trán có một khối u, nhìn qua như cục sừng thịt, tuy thân hình khôi ngô mà khuôn mặt thanh tú, thậm chí có chút tuấn lãng, làm cho người ta thật khó thể tưởng tượng. Người muốn nói đã phát hiện được cấm chế. Đại hán khôi ngô tuấn lãng nhìn hán tử gầy gò rụt rè trước mặt hỏi. Đại hán gầy gò run rẩy, có vẻ vô cùng khẩn trương, nói. Trưởng môn, ba vị tướng quân, chư vị trưởng lão, ta nói thật sự, năm chúng ta đi tuần tra, vốn định nhàn hạ một chút, nên trốn vào trong khe núi kia. Ai ngờ không biết bốn người bọn hắn va chạm phải cấm chế gì lợi hại, trực tiếp biến mất không thấy, ta hoảng sợ vội vàng chạy về. Trưởng môn, lần sau ta không còn dám nhàn hạ nữa. Tha cho ta lần này đi. Lão đại, chuyện này thấy thế nào, chẳng lẽ trong Thạch Môn Hạp Cốc còn ẩn chứa bí mật gì hay sao? Người nói chuyện là một đại hán mặc y phục rực rỡ, nhìn qua như hát hí khúc, bên cạnh còn có một đại hán mặc hồng y, cùng một hán tử toàn thân sắc bén băng xương. Ba người này là Long Môn Tam Thú Tướng, thực lực cao nhất là Thất Thải Yêu Ưng, thậm chí không kém hơn Thiên Tuyền, nếu nương nhờ sự cường hãn của bản thể thú tộc, có thể lợi dụng trong thị hoang thế giới, nhưng nếu rời khỏi thế giới này, tự nhiên thắng thua thế nào thật khó nói. Hai người còn lại là Song Giác Viêm Ngưu cùng Hàn Băng Yêu Giáp, thực lực thông thiên cảnh trung giai, đều là thú tộc, khó thể trêu chọc bọn hắn. Đại hán tuấn lãng xoay chuyển ánh mắt, nhìn hán tử gầy gò nói. Lần này xem như tha cho ngươi, nói không chừng còn phải khen thưởng ngươi, mau đưa ta đi nhìn xem cấm chế. Lão đại, một mình ngươi không được a, vạn nhất gặp nguy hiểm phải làm sao? Song Giác Viêm Ngưu nói, gặp nguy hiểm ta sẽ tùy cơ mà làm. Vạn nhất trong đó thật sự có bảo vật gì, chúng ta không thể đả thảo kinh xa, đám người Âm Quỷ Giáo, Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn đều ở đây, nếu lộ tiếng gió nhất định sẽ phân chén canh, cho nên ta đi một mình là được, nhiều người sẽ khiến bọn hắn chú ý, các ngươi ở lại trấn thủ ta mới yên tâm. Đại hán tuấn lãng nghĩ nghĩ nói, người này chính là độc giác địa long, âm hiểm gian trá, lại cực kỳ tàn bạo, hung danh lan xa, không ai chủ động đi trêu chọc hắn. Nói xong hắn mang theo hán tử gầy gò lặng lẽ rời khỏi nơi đóng quân. Hai canh giờ sau, hán tử gầy gò run rẩy chỉ vào phía trước, mà độc giác địa long đứng thẳng, thân ảnh xuất hiện trên bầu trời khe sâu. Rốt cục ở nơi nào, ngươi nhìn cho kỹ. Độc giác địa long nhìn đại hán gầy gò, đã tìm vài nơi còn chưa tìm được, hắn đã có chút nóng nảy. Trên trán đại hán tuôn mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ bên trái phía dưới, nói. Trưởng môn, ta đã nhìn kỹ, nhất định là chỗ đó, chúng ta đi xuống là thấy rồi. Còn không cẩn thận nhìn cho kỹ, ta nhất định thu thập ngươi. Độc giác địa long khẽ hừ một tiếng, thân ảnh nhảy xuống nhanh như chớp, mà hán tử gầy gò trôi nổi giữa không trung, trong mắt chợt hiện lên ý cười, lập tức đuổi theo. Một lát sau, bên trong một khe sâu, vách núi thẳng đứng, nơi đó có một sơn động nhỏ thật bí mật. Nhìn sơn động không có gì đặc biệt, nhưng độc giác địa long vừa nhìn thấy trong mắt lộ vẻ vui mừng, nhìn đại hán hỏi. Chính là sơn động này sao? Đại hán nhìn sơn động, tựa hồ còn sợ hãi, nói. Chính là trong này, chúng tôi vốn định đi vào nghỉ ngơi một lát, không nghĩ tới bốn người bọn hắn vừa đụng vào lập tức hóa thành cho tàn. Đúng vậy, chính là trong này, cấm chế thật cao minh, chỉ bằng thực lực của các ngươi tự nhiên là tan thành mây khói. Nghe vậy độc giác địa long lộ nụ cười, phất tay đảo qua, một cỗ hoàng mang lập tức rơi ngay cửa sơn động. Oanh long, sơn động run lên, giây lát bên ngoài tuôn ra một đạo hào quang vô hình, một chân khí hùng hồn lập tức lan tràn. Nhìn dáng vẻ cấm chế này đã được bố trí thật nhiều năm, đã có chút dấu vết thả lỏng, ha ha, lần này phỏng chừng có nỗi vui mừng ngoài ý muốn a. Độc giác địa long cười ha hả, thân ảnh chợt lóe, phất tay ngưng tụ một quyền, xung quanh bao phủ chân khí cuồng bạo, một đạo trưởng ấn hung hăng đánh thẳng lên cấm chế. Phanh, tiếng nổ vang thật lớn, cấm chế thoáng lay động một lát, một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo phóng thích, lập tức nứt nẻ, cuối cùng trực tiếp phá nát. Chúng ta đi vào, thân ảnh độc giác địa long chợt lóe, lập tức tiến vào sơn động. Trong sơn động lộ ra một cỗ khí tức man hoang thương cổ, không gian lớn hơn bên ngoài không ít. Phát tài, lần này phát tài. Vốn trong lòng độc giác địa long còn có đề phòng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt vui mừng, bên trong động vô số tinh thạch chồng chất như núi, thậm chí còn có tinh thạch của trung phẩm thế giới, linh khí, đan dược, linh dược nhiều vô số, chồng chất như ngọn núi nhỏ. Chương 3705, cuồng ngược độc giác địa long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phát tài, phát tài. Độc giác địa long mừng như điên, kích động run rẩy lên. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng trưởng môn. Đại hán cũng kích động hô, lần này ngươi lập công lớn, sau khi trở về ta cho ngươi làm hộ pháp. Độc giác địa long mừng rỡ nói, đa tạ trưởng môn đề bạt, đa tạ trưởng môn. Đại hán kích động run rẩy lên, đây là bảo vật gì, là linh khí sao? Thân ảnh độc giác địa long đi tới trước một tử sắc đại đỉnh. Đại đỉnh lớn vài chục thước, mang theo khí tức lôi điện. Trưởng môn, đây cũng là bảo vật a. Đại hán hét lớn một tiếng, trong tay cầm một thanh đoản côn tràn đầy bí văn chạy tới. Nghe vậy độc giác địa long quay người, liếc mắt nhìn đoản côn, nói. Không tiền đồ, chỉ là một thanh hậu thiên linh khí mà thôi, cao hứng cái gì. Vậy sao, thế nhưng uy lực không sai a. Hán tử nghi hoặc nhìn đoản côn, lập tức phất tay đánh ra một côn, mang theo cỗ chân khí hùng hồn cuồn cuộn, đánh thẳng về hướng độc giác địa long. Ngu ngốc, ngươi làm cái gì, ngươi dám? Lời của hắn còn chưa dứt, ánh mắt biến thành ngưng trọng, đột nhiên phát hiện hán tử đã có tu vi thông thiên cảnh trung giai, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, thậm chí còn sợ hủy đi hết thảy đồ vật trong sơn động, vì vậy thân ảnh trực tiếp thối lui. Oanh long, nhưng đúng ngay lúc này, không gian đột nhiên dao động, tử sắc đại đỉnh đột ngột lật úp xuống. Ngay lúc độc giác địa long còn chưa kịp phản ứng, đã bị đại đỉnh nhốt vào bên trong. Ai, muốn làm địa long mắc mưu thật sự là phiền toái a. Đúng lúc này hán tử chợt thì thào nói, khóe môi hiện nụ cười quỷ quyệt, phất tay thu lại toàn bộ đồ vật trong sơn động. Người này chính là Lục Thiếu Du đã sử dụng tam thần thiên biến quyết biến hóa, hắn vì muốn độc giác địa long thả lỏng cảnh giác nên mới bày ra cạm bẫy này. Thu thập xong sơn động, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong tử lôi huyền đỉnh, tới chỗ giam giữ độc giác địa long. Bên trong hư không, độc giác địa long không ngừng oanh kích lên hư không tìm kiếm lối ra, nhưng không có biện pháp thoát thân, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Địa long, chúng ta tâm sự đi. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, nhìn độc giác địa long mỉm cười. Đồ khốn, người dám ám toán ta, người rốt cuộc là ai? Nhìn Lục Thiếu Du, vào thời điểm này độc giác địa long đã biết người này không phải người trong bổn môn. Tự giới thiệu một chút, ta chính là trưởng môn thất sát môn, Tây Phương Cầu Bại là ta. Lục Thiếu Du dứt lời, thân hình mấp máy đã hóa thành bộ dáng đại hán mặt sẹo, thân hình khôi ngô hùng vĩ. Ngươi là Tây Phương Cầu Bại, độc giác địa long không ngờ. Trong lòng lập tức ý thức không xong, liền cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Không cần tìm kiếm, chỉ có một mình ta, Lục Thiếu Du nói. Độc giác địa long nghe vậy, trầm giọng nói. Tây Phương Cầu Bại, ngươi sử dụng thủ đoạn gian trá vây ta ở chỗ này, rốt cuộc muốn thế nào? Lục Thiếu Du cười nói. Đã nói là muốn thương lượng một việc với ngươi thôi. Độc giác địa long nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, lại nhìn sau lưng hắn, tựa hồ muốn biết hắn thật sự có phải chỉ đi một mình hay không. Lục Thiếu Du nói. Rất đơn giản. Người đầu hàng, ngươi mang theo người của Long Môn gia nhập Thất Sát Môn là tốt rồi, thế nào? Việc này không thành vấn đề, nguyên lai là như vậy, chuyện này nào có đáng gì, ngươi trước tiên thả ta, chúng ta đi ra ngoài từ từ nói chuyện. Độc Giác Địa Long xoay chuyển ánh mắt, nói. Lục Thiếu Du cười nói miệng không bằng chứng, ngươi lưu lại một đạo truyền âm, ta đem giao cho Tam Thú Tướng, cho họ cùng đối phó Liệt Hỏa Môn, Thất Kiếm Môn cùng Âm Quỷ Giáo xong, tới lúc đó ta tiếp tục thả ngươi cũng không muộn. Nghe vậy, khuôn mặt Độc Giác Địa Long run rẩy, sừng thịt trên trán cũng nhúc nhích, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Thiếu Du, mang theo thần sắc uy hiếp trầm giọng nói. Ngươi không tin ta, Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Ta không tin ngươi, nghe nói ngươi gian xảo, giảo hoạt, những lời ngươi hứa hẹn không thể tin tưởng, cho nên ta không hề tin tưởng ngươi. Đủ hung hăng càn quấy, chỉ là thông thiên cảnh trung giai, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, bắt được ngươi, nhìn xem ngươi có ngoan ngoãn thả. Ta đi ra ngoài hay không? Độc Giác Địa Long nổi giận, quát lớn một tiếng, chân dậm hư không, không gian run lên, thân hình khôi ngô lao về hướng Lục Thiếu Du. Chỉ nháy mắt một quyền mang theo tiếng gió rít nện thẳng xuống mặt Lục Thiếu Du. Muốn động thủ sao, vừa lúc bắt đầu tạp xà như ngươi luyện tập. Lục Thiếu Du phất tay đánh ra một đạo quyền ấn, trực tiếp va chạm cùng một quyền của Địa Long. Oanh, hai quyền va chạm phát ra tiếng nổ tung trầm thấp, năng lượng hào quang bắn ra, thân hình cả hai lảo đảo thối lui ra sau. Người này sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt Địa Long trầm xuống, ánh mắt ngưng lại. Suy, nhưng chỉ tích tắc trong mắt hắn lộ ra vẻ cuồng bạo, hai chân dẫm hư không, thân hình hóa thành mơ hồ lao về hướng Lục Thiếu Du, tựa hồ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn giải quyết. Lục Thiếu Du cười lạnh, một cỗ vô hình dao động cuộn sóng lan tràn, biến thành vòng cung khuếch tán, kim quang rạng rỡ, không gian run rẩy, nhất thời hóa thành hỗn loạn, thật nhiều áo nghĩa tràn ngập bên trong. Di, thân ảnh Địa Long nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, sắc mặt đại biến, cắn răng đánh ra một đạo trưởng ấn. Suy, trong tích tắc một đạo chảo ấn đánh ra, gió dục mây vần, một đạo kim sắc. Chảo ấn ầm ầm phá không bay tới, chụp thẳng về hướng Địa Long. Oanh long long, chảo ấn đi qua, không gian phá nát, trực tiếp phá hủy trưởng ấn, lộ ra động sâu tối đen. Ngao, một tiếng long ngâm rít gào, một đầu cự long dài gần 2000 thước xuất hiện trong hư không, bộ dáng dữ tợn, bên dưới lại không có long chảo, trên đỉnh đầu có một cây long giác, hào quang bí văn tràn ngập. Trên long lân có vết máu, tựa hồ cũng có hại không ít, thân hình cấp tốc uốn éo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, rít gào phẫn nộ quát. Đồ khốn, bổn long sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ tia cười lạnh, nói. Chỉ một đầu tạp xà như ngươi, thậm chí còn không phải tạp long, lại dám xưng long, đáng tiếc long chân chính đi vắng, bằng không nhất định lột ra ngươi. Đồ khốn, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Cuộc đời Địa Long quan tâm nhất là thân phận của mình, vô cùng phản cảm người khác hô hắn là tạp long hay tạp xà, lần này nghe vậy triệt để nổi giận. Thân thể cao lớn uy thế tăng vọt, chân khí cuồn cuộn không ngừng tràn ngập, không gian nứt vụn từng khúc, nhất thời hung hăng va chạm Lục Thiếu Du, thân hình khổng lồ chính là công kích cường hãn nhất. Lục Thiếu Du khom người xuống, tựa như mãnh hổ vồ mồi, thân hình tiến tới, bay thẳng như chớp. Suy, thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp mở rộng, biến thành 500 thước lớn, toàn thân bao trùm vảy xanh, hóa thành một đầu cự hổ bao phủ điện mang. Oanh long, trong mắt Địa Long sửng sốt, thân thể cao lớn hung hăng va chạm vào cự hổ, trực tiếp đụng nát thân hình cự hổ. Chương 3706, Địa Long đầu hàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Điện mang vẩy ra, thân thể cự hổ lắc lư phá nát nhưng không có máu tươi phun ra. Tàn ảnh, ánh mắt Địa Long chợt ngưng tụ, tạp xà, tốc độ ngươi quá chậm. Một tiếng quát vang lên sau người hắn, một đạo trưởng ấn sen lẫn điện mang vỗ lên lưng hắn. Oanh, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, hổ trưởng hung hăng đánh xuống. Xích, nhận lấy một trưởng oanh kích, nhưng Địa Long chỉ phun chút máu tươi. Mặc dù thực lực của hắn bị thiên địa áp chế, nhưng lực phòng ngự thật sự cường hãn. Chết tiệt, ngươi dám đánh ta bị thương, ta không để yên cho ngươi. Địa Long rít gào công kích tới. Suy, thân thể cao lớn xuyên qua hư không, mở ra miệng rộng dữ tợn, hấp lực mang theo cỗ hương vị gay mũi khó ngửi ập ra, muốn đem Lục Thiếu Du cắn nuốt trong miệng mình. Muốn nuốt ta, nằm mơ. Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, thân hình khổng lồ đứng thẳng lên, hổ trưởng nắm lại, hoàng mang quanh quẩn, một đạo hư ảnh hoàng kim cự long tràn ra. Ngao, hư ảnh cự long rít gào, như vẫn thạch hung hăng lao vào trong miệng Địa Long. Oanh, hư ảnh đập tới, cự long không thể không lập tức ngậm chặt miệng, trong miệng truyền ra thanh âm trầm đục, tựa hồ có vật gì nổ tung. Phốc, một giây sau Địa Long phun ra máu tươi, xen lẫn vài cái răng, bộ dáng cực kỳ thê thảm không chịu nổi. Nhân loại khốn kiếp, hôm nay bổn long cùng ngươi không chết không ngừng. Răng nanh bị đánh gãy, Địa Long bạo nộ như sấm, cuồng bạo tới cực hạn. Tới đi, nhìn ngươi thịt dày, hay quả đấm của ta cứng rắn? Lục Thiếu Du như hổ rình mồi, thân hình xuyên qua không gian, nháy mắt biến mất tại chỗ. Oanh, thân thể Lục Thiếu Du đã đi ra phía sau địa long, hổ chảo xé rách không gian rơi xuống, xé qua long lân thật dày, trực tiếp xé rách da thịt của hắn. Đồ chơi này luyện khí không sai, giá trị xa xỉ a. Lớp vải đầm đìa máu tươi, bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay. A, lớp vải bị xé rách, vết máu loang lổ, trên lưng truyền tới đau nhức làm địa long ngẩng đầu kêu lên thảm thiết, cự vĩ đảo qua muốn quất bay Lục Thiếu Du khỏi lưng mình. Chỉ tiếc cự vĩ vừa quét tới, Lục Thiếu Du lại biến mất. Suy, thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện, hổ chảo rơi xuống, lại mấy khối long lân bị xé rách, máu tươi phụt ra làm địa long kêu gào thảm thiết không ngừng. Nhân loại đáng chết, có bản lĩnh đừng chạy, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, bị ta bắt được nhất định phải xé xác ngươi. Địa long rít gào như sấm, dù ra hết thủ đoạn cũng không làm gì được Lục Thiếu Du, ngược lại bị trà đạp thê thảm, như muốn qua đời. Như ngươi mong muốn, đường đường chính chính đánh một hồi, ngươi cho rằng tạp xà như ngươi là đối thủ của ta hay sao? Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, hai mắt nhìn chăm chú, khóe môi cười lạnh. Hừ, thân hình đầm đìa máu tươi hung hăng quét về hướng Lục Thiếu Du. Đại gia ngươi, nghĩ tới thân thể tạp xà của ngươi, lực phòng ngự thiên hạ vô địch hay sao? Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thân hình tiến tới, hung hăng đánh thẳng về hướng địa long. Oanh long long, hai thân thể cao lớn hung hăng va chạm lẫn nhau, Lục Thiếu Du vung thẳng tay đánh lên chỗ độc giác của địa long. Không gian nứt vụn từng khúc, cự lực đập xuống, Lục Thiếu Du khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã phun máu tươi. Hừ, tới lượt ta. Lục Thiếu Du nắm chặt chiếc sừng của địa long không buông, một tay hung hăng nện lên đầu hắn, cự lực chút xuống, địa long ra chóc thịt bong, huyết vụ phun trào. A, địa long kêu thảm một tiếng, lắc mạnh đầu, tựa hồ muốn hất bay Lục Thiếu Du. Nhìn xem ra ngươi dày hay quyền đầu của ta cứng. Lục Thiếu Du nắm chặt chiếc sừng không buông, nắm tay như mưa chút xuống, một quyền lại một quyền, liên tiếp hơn 10 quyền rơi lên đầu địa long chẳng khác gì sấm đánh. Oanh oanh, mỗi quyền hạ xuống đều vang lên tiếng nổ trầm thấp, máu tươi phun đầy, dưới đòn nghiêm trọng cho dù lực phòng ngự của địa long cường thịnh bao nhiêu cũng kêu lên thảm thiết không ngừng, vô cùng thê thảm. Thân thể cao lớn của địa long cấp tốc vặn vẹo dãy giụa, phá hủy cả phiến hư không. Ta liều mạng với ngươi, địa long rít gào, từ trong nghi tâm bay ra một đạo lưu quang. Suy, đạo lưu quang bay ra, Lục Thiếu Du đành buông tay, thân ảnh nháy mắt biến mất. Ngao, một tiếng long ngâm kéo dài qua hư không, là một đầu độc giác địa long giống như đúc, nhưng thân ảnh hơi nhỏ hơn, chính là linh hồn phân thân của hắn. Khi Lục Thiếu Du lại xuất hiện, nhìn thấy linh hồn phân thân kia, chân mày thoáng nhướng lên. Đồ khốn, ta phải xé xác ngươi. Địa long hét lớn một tiếng, thân thể bị trọng thương lại bị trà đạp, đây là lần đầu tiên hắn gặp được trong thị hoang thế giới. Bình thường đều chỉ có hắn trà đạp người khác, chưa từng thê thảm chật vật qua như vậy. Ngay lập tức bản thể cùng linh hồn phân thân của địa long đều lao về hướng Lục Thiếu Du. Dùng cả linh hồn phân thân rồi sao? Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Tâm thần vừa động, cả không gian gió dục mây vần, tử sắc lôi vân cuồn cuộn trào ra, cả không gian đều vặn vẹo. Oanh long long, chỉ nháy mắt ngắn ngủi cả không gian giống như dung hợp cùng tử sắc lôi vân, từng đạo lôi đình dựng lên vang vọng, một cỗ khí thế hủy diệt vỡ áp xuống. Động tĩnh làm địa long ngừng lại kinh ngạc, đặc biệt linh hồn phân thân chợt dùng mình sợ hãi. Suy lạp, tử sắc lôi vân bao phủ, lôi điện như thác nước treo trên hư không, trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân của địa long, hình thành không gian lôi đình lao ngục. Linh hồn phân thân thì ngoan ngoãn ở yên cho ta đi. Lục Thiếu Du cười lạnh nói, địa long, người đã không thể làm gì ta, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là quy thuận hay muốn chết. Nhân loại, đừng nằm mộng, người căn bản không thể làm gì ta. Ta dựa vào cái gì quy thuận nhân loại nhỏ bé như ngươi, quả thực là buồn cười. Địa long giận dữ hét, thanh âm tràn ngập cuồng bạo sát ý. Vừa dứt lời, thân thể địa long tràn ra nguyên lực, uy lực càng gia tăng, chiếc sừng trên đầu tựa hồ đang ngưng tụ năng lượng cuồng bạo, hào quang bộc phát, bí văn lóe ra không ngừng, chân khí khởi động, trực tiếp gây ra lốc xoáy. Oanh long, địa long dữ tợn vung mạnh đầu, một đạo hoàng sắc quang trụ từ trong chiếc sừng khoảnh khắc lướt qua thiên không, giống như sấm đánh đi tới trước người Lục Thiếu Du. Đây chính là địa bàn của ta. Lục Thiếu Du nhướng mày, một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn, trước người hiện ra một động sâu không gian tối đen, mà thân ảnh hắn cũng biến mất tại chỗ. Quang thúc xuyên thủng không gian, cuối cùng bị động sâu cắn nuốt biến mất, đồng thời thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trên đỉnh đầu địa long, hai chân kẹp lại ngồi thẳng lên lưng hắn. Nhìn ngươi còn chưa đủ đau, vậy cứ tiếp tục nếm thử mùi vị nắm tay đi. Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, hai chân siết chặt thân thể địa long, hai tay liên tục giáng xuống. Mỗi quyền như đạn pháo hung hăng nện lên đầu địa long, mỗi quyền đều mang theo lực lượng khủng bố, địa long kêu lên thảm thiết không ngừng, toàn toàn thân thể da chóc thịt bong, máu tươi phun trào. Chương 3707, tiếp tục bày thủ đoạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. A, địa long không ngừng kêu thảm, mà linh hồn phân thân rít gào muốn tương trợ nhưng không cách nào thoát khỏi lôi đình ngục giam, không dám tiếp xúc với tử sắc lôi đình, thiểm điện không ngừng xuyên qua, bởi vì lôi điện có lực lượng khắc chế linh hồn. Phanh phanh phanh, Lục Thiếu Du vung quyền như mưa, cự lực làm địa long càng kêu thảm thiết, thân thể giãy giụa vùng vẫy nhưng không cách nào vung lắc Lục Thiếu Du, từng tiếng hét điên cuồng giận dữ vang lên nhưng chẳng thấm vào đâu. Phanh phanh phanh, đừng tưởng rằng dựa vào thân thể tạp xà là có thể đối kháng ta, rốt cục xem ngươi da dày hay quả đấm của ta cứng rắn. Oanh oanh, lúc này trên đầu địa long huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm, máu tươi phun ra như mưa, cuối cùng biến thành uể oải, căn bản không có sức phản kháng. Mãi tới lúc này hắn mới ý thức được hôm nay mình gặp phải vấn đề gì. Ta nhận thua, đừng đánh nữa. Địa long rốt cục sợ hãi, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực, hắn biết người này có thể đem hắn đánh chết. Nhận thua, vậy quy thuận ta, người không có ý kiến đi. Lục Thiếu Du nanh cười, ta nguyện ý quy thuận, người đừng đánh nữa. Địa long thừa nhận quy thuận, cảm giác vô lực càng thêm dâng tràn, hắn biết nếu để đối phương tiếp tục đánh, hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Mặc dù thực lực đối phương chỉ tới thông thiên cảnh trung giai, nhưng lại quá mức khủng bố. Sớm quy thuận chẳng phải tốt hơn, cần gì phải đợi bị trà đạp mới đồng ý đâu. Lục Thiếu Du đi tới trước mặt địa long, liếc nhìn linh hồn phân thân, nói. Nếu ngươi quy thuận, ta sẽ lưu lại ấn ký trong linh hồn của ngươi, nếu ngươi phản kháng, ta trước tiên tiêu diệt linh hồn phân thân của ngươi, sau đó nghiền xương ngươi thành tro. Mặc dù không cam tâm, nhưng địa long cũng phải gật đầu. Được rồi, ta đồng ý. Địa long vừa dứt lời, Lục Thiếu Du đánh ra một đạo huyết sắc quang ấn, trực tiếp bay ra. Ngao, trong huyết sắc thủ ấn, một tiếng thú minh mơ hồ truyền tới, một đầu hư ảnh lướt ra mang theo uy áp ngập trời khuếch tán, làm linh hồn địa long nháy mắt run rẩy. Sau một lát, ánh mắt sợ hãi của địa long đã biến thành quy thuận, thậm chí linh hồn phân thân cũng bị ảnh hưởng, biến thành dịu ngoan hơn không ít. Lục Thiếu Du bố trí huyết hồn ấn đã lâu không sử dụng, nguyên bản hắn còn bận tâm huyết hồn ấn không có tác dụng với thú tộc trong 3000 đại thế giới. Nhưng sau khi thi triển mới biết được chỉ cần thực lực đầy đủ vẫn sẽ hữu hiệu. Bố trí xong huyết hồn ấn, khóe môi Lục Thiếu Du lộ ra ý cười, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng may đang ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, nếu là bên ngoài hắn cũng khó khống chế được độc giác địa long. Thả linh hồn phân thân của địa long rời khỏi không gian lôi đình, linh hồn phân thân nhanh chóng quay về thân thể, bản thể khổng lồ hóa thành hình người đẫm đầy máu tươi, mặc dù trong lòng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng vừa rồi, nhưng tận sâu trong linh hồn bị bố trí huyết hồn ấn, vì vậy đã hoàn toàn thần phục Lục Thiếu Du. Chủ nhân, địa long cung kính hành lễ, ánh mắt tức giận đã biến thành dịu ngoan. Lục Thiếu Du hóa thành hình người, vẫn là bộ dáng đại hán mặt sẹo, nhìn dáng vẻ cung kính của địa long, hài lòng nói. Lần này các ngươi có kế hoạch gì đối phó thất sát môn? Địa long không hề có ý giấu giếm, cung kính trả lời. Hồi chủ nhân, bốn sơn môn đã thương nghị, tới lúc đó cho dù chủ nhân giao ra hắc hạc cùng phản đồ hắc hạc môn lẫn địa bàn, vẫn nhân cơ hội chủ nhân chưa kịp chuẩn bị mà đem thất sát môn san thành bình địa, tới lúc đó địa bàn của thất sát môn sẽ được chia đều cho bốn sơn môn. Thật đủ độc ác, trong mắt Lục Thiếu Du hiện ra vẻ lạnh lẽo, nói. Người của những sơn môn khác còn có ai? Địa long trả lời, lần này vì muốn hoàn toàn tiêu diệt thất sát môn, cường giả bốn sơn môn đều tụ tập, âm quỷ, thất kiếm, phong đô tam hồn, hỏa hổ cùng thiên hổ, địa hổ cũng tới. Tất cả đều tới a. Ánh mắt Lục Thiếu Du càng thêm âm trầm, nói. Lần này bốn sơn môn đối phó thất sát môn còn có ai đứng sau lưng trợ giúp? Địa long nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, chủ nhân làm sao mà biết được, không ai ủng hộ các ngươi, chỉ có bốn sơn môn cũng sẽ do dự đi, chỉ sợ các ngươi đều luyến tiếc thực lực của mình tổn hao quá nhiều. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, trong mắt địa long hiện tia kinh ngạc, nói, chủ nhân nhìn thật thấu đáo, như vậy chủ nhân hẳn đã sớm có chuẩn bị, lần này sau lưng chúng tôi có Trung Tinh Thành Phong Linh Thương Hành, Bắc Tinh Thành Kỳ Phong Thương Hành, Tây Tinh Thành Tụ Phẩm Lâu, còn có Nam Tinh Thành Linh Thiên Thương Hành âm thầm ủng hộ, mỗi thương hành đều ủng hộ 10 chiến thuyền chiến hạm tốt nhất, chiến hạm nhị cấp tốt nhất, chờ tới đại chiến 40 chiến hạm nhị cấp đồng thời công kích thất sát môn, trước đem sơn môn quét ngang, cuối cùng cường giả bốn sơn môn vây công tiêu diệt. Chó gà không tha, kế hoạch này thật đủ âm hiểm, bốn đại thương hành, các ngươi cũng thích tham dự vào sao? Trong mắt Lục Thiếu Du hiện tia lãnh ý, chủ nhân, lần này Long Môn cũng không tham dự vào, lần này ta cũng không tính toán liên thủ với bọn hắn, nhưng vì nghe nói trong thất sát môn bảo vật vô số, cho nên. Địa long e ngại cười, hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với phi linh thương hành mà thôi. Lục Thiếu Du nhếch môi, nói, không, ngươi cần tiếp tục ở lại cùng bọn hắn, tới lúc đó. Lục Thiếu Du căn dặn hắn không ít sự tình, nghe xong khuôn mặt hắn không ngừng co rúm lại kinh ngạc, cuối cùng trợn mắt há hốc mồm nói. Chủ nhân thật quá độc, tới lúc đó bọn hắn nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Tới lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta tự nhiên sẽ truyền âm cho ngươi, ngươi về trước đi. Lục Thiếu Du nói, dạ, Địa Long cung kính thối lui, rời khỏi sơn động, một mình Lục Thiếu Du lưu lại ngây người một lát, ánh mắt thoáng dao động, như đang suy tư chuyện gì. Ba sơn môn, bốn đại thương hành, Lục Thiếu Du lẩm bẩm, ánh mắt ngưng lại, nói. Đây là tiểu thế giới, các ngươi làm khó dễ được ta sao, các ngươi muốn chơi, lần này chơi lớn với các ngươi. Trong mắt hiện tia cười lạnh, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức biến mất. Vài giờ sau, hắn lại xuất hiện trên một sườn núi, nhìn chằm chằm đội ngũ 20 vạn bên dưới, ánh mắt hiện lên ý cười. Siêu siêu, vài thân ảnh từ xa lướt tới, cẩn thận quan sát xung quanh, vẫn đang tuần tra, hắn tử đầu lĩnh khoảng 40 tuổi, xấu xí, có chòm râu dê, bộ dáng cực kỳ đáng khinh. Nhìn mấy thân ảnh kia, khóe môi Lục Thiếu Du hiện lên tia cười quỷ quyệt, thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Siêu siêu, vài giờ sau, bên trong một khe sâu, vài thân ảnh lướt qua, sau đó hạ xuống, đi đầu là một thân ảnh thanh y, thân hình hơi mập, khuôn mặt tái nhợt, nhìn qua như không chút huyết sắc, hai mắt lóe ra hào quang âm tàn. Chương 3708, Du Long Đường Ngũ Cùng Hỏa Hổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người này chính là âm quỷ giáo chủ âm quỷ, chẳng những thực lực khủng bố, hành vi cực kỳ tàn nhẫn, thích thu thập linh hồn tăng cường thực lực cho chính mình. Sau lưng âm quỷ có vài lão giả cùng đại hán, đều tu vi thông thiên cảnh cùng ngộ chân cảnh, mà trong thị hoang thế giới, cường giả lại nhiều hơn những tiểu thế giới khác, nhưng đạt tới ngộ chân cảnh xem như đã không sai. Lúc này bên cạnh đoàn người còn có một hán tử sợ hãi rụt rè, bộ dạng xấu xí, vẻ mặt cực độ đáng khinh. Hán tử kia nhìn xuống nước sông, trong mắt hiện tia nụ cười giả tạo không ai phát hiện. Lư Tam, ngươi mang theo người lại biến mất ngay dưới này không còn bóng dáng sao? Âm quỷ đánh giá con sông thật cẩn thận, lập tức xoay người nhìn hán tử. Hỏi, giáo chủ, chính là trong này, khi chúng tôi tuần tra tới nơi đây, vốn định nghỉ ngơi một chút, ai biết không hiểu bọn hắn va chạm vào cái gì, trong nước nhất thời xuất hiện lốc xoáy, nháy mắt cắn nuốt bọn hắn, làm ta hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Hán tử đáng khinh tựa hồ còn chút sợ hãi nói, giáo chủ, trong này hình như không có cái gì đi. Một lão nhân dùng tâm thần quan sát, cũng không phát hiện được gì. Quân trưởng lão không tu luyện linh hồn áo nghĩa cho nên không phát hiện được gì là thật bình thường, các ngươi ở trên đây canh chừng, ta cùng Lư Tam xuống xem là tốt rồi. Âm quỷ nói, giáo chủ, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao, hay là cho ba vị phó giáo chủ cùng đi, như vậy bảo hiểm hơn không ít. Lão giả vừa lên tiếng lại nói, nếu ba vị phó giáo chủ cùng đi, chỉ sợ sẽ làm ba sơn môn kia chú ý, nói không chừng bên dưới này thật sự có bảo vật, cũng không thể bị người phân canh, các ngươi cũng lui xa một chút, đừng khiến người chú ý. Dứt lời, âm quỷ một tay mang theo hán tử đáng khinh, quanh thân bao phủ quang quyển trực tiếp nhảy vào trong sông, sóng nước văng tung tóe, thân ảnh hai người biến mất không còn bóng dáng. Không ai nhìn thấy trong mắt hán tử đáng khinh lại hiện nụ cười giả tạo. Siêu siêu, mấy lão giả cùng đại hán nhìn thoáng qua nhau, thân ảnh lập tức chợt lóe rời đi. Trong hư không có khí tức lôi điện bao quanh, ánh mắt âm quỷ ngưng. Trọng, hắn tiến vào trong sông, thật sự tìm được cấm chế bí mật, mất một ít công phu phá vỡ cấm chế, lại tìm được bảo khố, còn đang cao hứng thì bị Lư Tam công kích, thân hình vừa thối lui liền bị vật gì bao phủ, sau đó đi tới nơi này. Khuôn mặt âm quỷ tái nhợt, nhìn chằm chằm Lư Tam, cảnh giác nói. Ngươi không phải Lư Tam, chẳng lẽ ngươi đoạt xá hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta không đoạt xá Lư Tam, chẳng qua hắn đã chết mà thôi. Hán tử đáng khinh chính là Lục Thiếu Du, thân hình lập tức khôi phục lại bề ngoài đại hán mặt sẹo, thêm một lần bày ra cạm bẫy cũng đã tiếp tục thành công. Ngươi rốt cuộc là ai, vắt óc tìm kế đem ta dẫn tới nơi này có mục đích gì? Nhìn thấy đại hán mặt sẹo, âm quỷ ngưng trọng đánh giá. Nhìn âm quỷ, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nếu ngươi không có lòng tham, cho dù ta muốn dẫn dụ ngươi tới cũng không dễ dàng, về phần ta là ai, tự giới thiệu, trưởng môn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại, mà mục đích thì ngươi đã biết. Nghe vậy sắc mặt âm quỷ đại biến, thân hình lảo đảo bật lui ra sau vài bước, nói. Ngươi chính là trưởng môn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại. Thỉnh nhiều chỉ giáo, Lục Thiếu Du cười nói. Âm quỷ giáo các ngươi muốn cùng Liệt Hỏa môn, Thất Kiếm môn, Long môn liên thủ, được Phong Linh thương hành, Kỳ Phong thương hành, Tụ Phẩm lâu, Linh Thiên thương hành âm thầm ủng hộ, muốn đối phó thất sát môn, kế hoạch này thật không sai a. Sắc mặt âm quỷ càng kinh hãi, nói. Chuyện này chỉ có rất ít người biết, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi cho rằng kế hoạch không chê vào đâu được hay sao, các ngươi muốn chơi, ta sẽ cùng các ngươi chơi một lần là được, ta nghĩ tới lúc đó nhất định rất vui vẻ. Lục Thiếu Du cười nói, Tây Phương cầu bại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, thả ta, âm quỷ giáo đáp ứng ngươi, không hề tham dự việc này thế nào. Nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt âm quỷ co rúm, lần này kế hoạch vốn chỉ có rất ít người trong các đại sơn môn hay biết, mà Tây Phương cầu bại đã biết, tự nhiên đã làm xong chuẩn bị, mình bị vây trong nơi quỷ dị này, tới thời điểm như vậy âm quỷ phải tính đường ra cho mình. Lục Thiếu Du nói, muốn ta thả ngươi cũng rất đơn giản, giao ra linh hồn phân thân của ngươi cho ta sẽ tin ngươi một lần. Giao ra linh hồn phân thân chẳng khác gì giao nửa mạng cho người khác, âm quỷ đương nhiên không nguyện ý, ánh mắt âm trầm. Tây Phương cầu bại, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu không giao, vậy ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Du nói, âm quỷ cũng không phải nhân vật bình thường, ở trong thị hoang thế giới có thể khai tông lập phái, còn có thể trở thành thế lực nhị lưu, làm sao là nhân vật đơn giản, nếu đặt thế giới bên ngoài cũng là hung danh hiển hách, tâm trí không kém, Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hừ, vậy muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không, rơi vào trong tay ta, nhìn ngươi còn dám uy hiếp ta hay không. Một cỗ âm khí nặng trĩu cuồn cuộn trào ra, mang theo linh hồn lực lượng cuồng bạo nhanh như chớp xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Oanh, chân khí cùng linh hồn năng lượng thổi quét cô đọng cả không gian, nháy mắt bao phủ Lục Thiếu Du, không gian xung quanh nứt vụn từng khúc. Đây là địa bàn của ta, Lục Thiếu Du cười nhạt, thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ. Oanh long long, khi thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện, khóe môi cười lạnh, hàn ý lan tràn, quát. Ám ma phân thân bí pháp, thời không hư lao, tử kim huyền lôi, thiên linh hồn nhãn, hơn 10 đạo linh hồn phân thân thổi quét, đối mặt âm quỷ Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường, cũng không phải e ngại hắn mà chỉ lo lắng hắn sẽ cá chết lưới rách, khi đó sẽ phiền toái. Thoáng chốc phong vân biến sắc, lôi vân hội tụ, trời sụp đất nứt, cả hư không truyền ra trận trận dao động. Từng luồng năng lượng cuồn cuộn hóa thành không gian ba văn tán phát, chấn vỡ cả không gian đồng thời trực tiếp bao phủ âm quỷ. Âm quỷ giống như bị sợ hãi choáng váng, một cảm giác lạnh lẽo phát tán từ sâu trong linh hồn. Thạch môn hạp cốc gần đây lôi kéo toàn bộ chú ý của thị hoang thế giới, bốn sơn môn tụ tập trên trăm vạn người chờ đối phó thất sát môn, đây. Tuyệt đối là một trận phân tranh lớn nhất thị hoang thế giới suốt mấy trăm năm qua. 7 ngày thời gian, chỉ trong chớp mắt, suy suy, sáng sớm, bên trong thạch môn hạp cốc, từng luồng khí tức nhất thời thức tỉnh, bên trong khe sâu từng luồng chân khí run lên, không gian không ngừng dao động. 7 ngày thời gian đã tới, thất sát môn giao ra phản đồ liệt hỏa môn cùng hắc hạc trưởng môn, nếu không giết không tha. Một tiếng hét lớn như tiếng sấm sét truyền ra ngoài, sau đó từng đạo thân ảnh phóng lên cao. Chương 3709, lâm trận phản chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Oanh long, khí tức khởi động, không gian run rẩy, bên trong thạch môn hạp cốc có trên trăm vạn người tề tụ, chia thành 4 đội hình, vô số thân ảnh thoáng hiện, đất rung núi chuyển, tựa như châu chấu quá cảnh, khí thế vỡ áp thiên địa. Thất sát môn ở đây, hỏa hổ, đường ngũ, địa long, âm quỷ, hiện tại các ngươi cút đi còn kịp, nếu không đừng mong rời đi. Bên ngoài thạch môn hạp cốc, từng thân ảnh bay lên bầu trời. Không gian ba văn khởi động, chân khí lan tràn, hơn 50 vạn người lập tức xuất hiện giữa không trung. Mười mấy thân ảnh đi đầu, chính là âm minh Dạ Xoa, Kim Viên, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thất Sát, Bạch Kinh Đường, Đồng Thất, Phạm Thống, Viêm Hỏa, Thạch Ngọc Đồ, Bàn Xấu Hòa Thượng đều có mặt. Đứng trước nhất là một nữ tử mặc y phục hở rốn vô cùng nóng bỏng, tuyệt mỹ như thiên tiên, nóng bỏng như ma quỷ, nhìn hơn trăm vạn khí tức trước mắt mà vẫn nhẹ nhàng, không chút sợ hãi, chính là Ma Linh Yêu Nữ. Người vừa quát lớn chính là Thiên Khu, nhìn thấy trăm vạn thân ảnh trước mắt, ánh mắt hắn cũng ngưng lại. Phu nhân, Dạ Xoa đại nhân, những người đứng phía trước chính là Liệt Hỏa Môn Hỏa Hổ, Thiên Hỏa, Địa Hỏa, Thất Kiếm Môn Thất Kiếm, Long Môn Địa Long, Tam Thú Tướng, cùng Âm Quỷ Giáo Âm Quỷ Lẫn Phong Đô Tam Hồn. Ánh mắt Ma Linh Yêu Nữ dừng trên người một lão giả khôi ngô rắn chắc cùng một trung niên đại hán đeo trường kiếm, nói. Hai người kia là Hỏa Hổ cùng Du Long Đường Ngũ gì sao, thực lực không tệ, nhưng ở trong thị hoang thế giới cũng chỉ vô dụng. Phu nhân, hai người Du Long cùng Hỏa Hổ thực lực đại đạo cảnh trung giai, cũng khó đối phó. Thiên Tuyền nói, hừ, Thiên Khu, gọi trưởng môn thất sát môn Tây Phương cầu bại ra nói chuyện, người đã không còn tư cách lên tiếng. Hỏa Hổ, bây giờ không giống ngày xưa, ở trong thị hoang thế giới ai lại sợ ai a? Đừng hung hăng càn quấy trước mặt ta, trưởng môn chúng ta không cần đếm xỉa tới các ngươi, chỉ cần ta đủ đối phó các ngươi rồi. Thiên Khu tiến lên, nếu là thất sát môn bình thường đối mặt bốn sơn môn liên thủ xâm phạm, đương nhiên là không dám đối kháng. Nhưng hôm nay thì khác, ở trong thị hoang thế giới, cho dù thực lực Hỏa Hổ có mạnh hơn nữa, Thiên Khu cũng biết Hỏa Hổ cũng không làm gì được 7 huynh đệ của mình, mặt khác còn có phu nhân cùng Dạ Xoa đại nhân, trong môn còn có lá bài tẩy, vì vậy trong lòng Thiên Khu cũng không quá mức lo lắng. Tại sao còn chưa thấy trưởng môn, tới bây giờ còn không thấy bóng dáng của hắn? Ánh mắt Kim Viên ngưng lại nói, hai ngày trước trưởng môn cho người mang thư về, dặn chúng ta không cần chờ hắn, hết thảy hắn tự có an bài, chúng ta nên làm thế nào thì làm thế đó. Thiên Tuyền nói, Hỏa Hổ vừa nghe được lời nói của Thiên Khu, tức giận nói. Thiên Khu, thật dám nghĩ ta không làm gì được Thất Sát các ngươi hay sao? Đường Ngũ trầm giọng nói, Thất Sát môn rượu mời không uống lại uống rượu phạt, còn khách khí làm gì, chuẩn bị động thủ đi. Thất Sát môn muốn tìm chết, vậy thành toàn các ngươi. Hỏa Hổ cũng không muốn nói nhiều, dù sao hôm nay cũng đã muốn tiêu diệt Thất Sát môn. Hỏa Hổ đưa mắt ra dấu cho Đường Ngũ, Địa Long còn có âm quỷ, phất tay dựng lên, vài giới chỉ hiện ra lòng bàn tay, từng đạo lưu quang nhanh chóng lướt ra. Cùng lúc đó ba người Đường Ngũ cũng lấy ra giới chỉ, lưu quang bay ra. Chẳng qua không ai chú ý, trong mắt âm quỷ cùng Địa Long đều hiện lên thần sắc quỷ dị. Oanh Long, nháy mắt không gian run rẩy, trên bầu trời xuất hiện từng chiếc chiến hạm. Cành càng, từng luồng chân khí sắc bén đột nhiên trào ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tổng cộng 40 chiến hạm khổng lồ trôi nổi giữa không trung, bộ dáng khác nhau, nhưng thể tích khổng lồ, bí văn quanh quẩn, chân khí kinh người phóng thích như đầu mãnh thú ngập trời đang muốn xé nát hết thảy. 40 chiến hạm khổng lồ xuất hiện, làm cho mọi người nhìn vào liền cảm giác bản thân nhỏ bé, khí thế sắc bén lan tràn, thực lực thấp đều có cảm giác bị áp chế. Nhiều chiến hạm như vậy, đều là chiến hạm nhị cấp A. Trong Thất Sát môn không ít đệ tử ánh mắt chấn động, 40 chiến hạm nhị cấp, đủ quét ngang không trung, đồng thời oanh kích ngay cả tu vi thông thiên cảnh cũng phải né tránh. Hừ, hôm nay thề phải đem Thất Sát môn tiêu diệt. Hỏa Hổ lăng không mà đứng, phất tay ý bảo, không ít đệ tử liệt hỏa môn bay lên chiến hạm khổng lồ. Oanh Long, trước mặt Hỏa Hổ lại xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ, toàn thân đỏ đậm như ngọn lửa lan tràn, tràn ngập khí tức nóng bỏng, chân khí còn cường hãn hơn 40 chiếc chiến hạm nhị cấp vừa rồi không ít, đã đạt tới trình tự tam cấp. Hôm nay, mượn các ngươi thử xem uy lực chiến hạm tam cấp của ta. Hỏa Hổ cười lạnh nói, trong thị hoang thế giới loại chiến hạm tam cấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, theo hắn biết trong năm thế lực lớn nhiều nhất chỉ có một chiếc mà thôi. Chiến hạm tam cấp cơ hồ có thể đi ngang trong thị hoang thế giới. Ánh mắt mọi người càng thêm ngưng trọng, chỉ riêng Thiên Khu, Thiên Tuyền bọn họ vẫn không hề xem vào trong mắt. Chơi chiến hạm sao? Thiên Khu khinh thường hừ một tiếng, lập tức trao đổi ánh mắt với nhóm người Bạch Kinh Đường, trong mắt mọi người lộ ra ý cười, mà giới chỉ cũng bắn ra từng đạo lưu quang. Oanh Long, từng đạo lưu quang lướt ra, không gian trống rỗng rung chuyển kịch liệt, lập tức xuất hiện 30 vật cành càng, từng luồng chân khí sắc bén phóng thích. 30 chiếc chiến hạm thể tích hơn ngàn thước, thậm chí còn không bằng thể tích chiến hạm của Liệt Hỏa môn. Nhưng khí thế chỉ hơn chứ không kém, trước chiến hạm đầu là đầu mãnh hổ dữ tợn, chân khí hung mãnh không ngừng phát tán. Tổng cộng 33 chiến hạm, trong đó có 22 chiến hạm giống nhau như đúc, 10 chiếc còn lại trong đó có một chiếc là Oanh Thiên, 10 chiếc khác đều xuất thân từ Thải Vân Thương Hành. Trong 33 chiến hạm có 2 chiếc ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng chân khí càng thêm hung hãn sắc bén, chính là loại chiến hạm phi hổ tam cấp giá trị hơn 10 vạn triệu tinh thạch sơ phẩm thế giới. Nhìn Thất Sát môn lấy ra chiến hạm, trong đó có hơn 20 chiến hạm khí thế càng khủng bố, đặc biệt là hai chiếc đứng phía trước đã đạt tới tam cấp. Nhất thời khiến cho Hỏa Hổ, Đường Ngũ, thậm chí là Du Long đều ngạc nhiên, bọn hắn biết Thải Vân Thương Hành âm thầm tương trợ Thất Sát môn, nhưng lại không nghĩ tới nội tình của Thất Sát môn lại dày tới như vậy. Không nghĩ tới bổn môn cũng có nhiều chiến hạm như vậy, tựa hồ khí thức càng mạnh hơn a. Đệ tử Thất Sát môn lập tức càng gia tăng tin tưởng. Ở trước mặt lão tử chơi chiến hạm, lão tử chơi tàn các ngươi. Vấn Thân Mạc quát lớn, luôn bị giam trong thị hoang thế giới vô cùng uất ức, thật vất vả gặp được cơ hội cậy thế khinh người, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hống, chiến hạm phi hổ hoành qua thiên không lao tới, đầu hổ dữ tợn như đang sống, rít gào dựng lên, trong miệng phun ra một đạo quang đoàn năng lượng giống như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Chương 3710, đại chiến kết thúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đồ khốn, mọi người mau lui lại, chuẩn bị bắt đầu phản kích, mau lui lại. Bắt đầu phản kích, đám người Liệt Hỏa môn không ngờ Thất Sát môn nói đánh liền đánh, sau thoáng lặng người mới kịp phản ứng, một đám hét lớn thối lui, đồng thời chiến hạm bắt đầu chuẩn bị phản kích. Oanh Long Long, không gian ầm ầm phá nát, hắc động hiển lộ, tiếng nổ kinh thiên động địa, ngọn núi bên dưới bị thổi quét thành bình địa. A, mặc dù đệ tử Liệt Hỏa môn cấp tốc tháo chạy không ít, nhưng vì người tụ tập quá nhiều, vẫn có tảng lớn đệ tử kêu lên thảm thiết liền tử vong, thậm chí ngộ chân cảnh bị liên lụy cũng không chạy thoát. Chết tiệt! Bắt đầu phản công, Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ giận dữ, tâm thần khống chế chiến hạm hướng ngay người Thất Sát môn. Oanh Long Long, Đúng ngay lúc này bỗng nhiên 20 chiến hạm của âm quỷ giáo cùng Long Môn đột nhiên thay đổi phương hướng, từng đạo năng lượng quang đoàn không chút dấu hiệu bắn thẳng về hướng đội ngũ Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn. Phanh phanh phanh, người của Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn không kịp đề phòng lập tức bị tạc vỡ thành mảnh nhỏ. Oanh long long, 20 chiến hạm đồng thời oanh kích, trời sụp đất nứt, tảng lớn khe sâu nứt vụn, kéo dài suốt mấy trăm dặm, chân khí hủy diệt tràn ngập cả thạch môn hạp gốc. Oanh oanh, 20 chiến hạm của Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn bị oanh kích gần trong gang tấc, không chịu nổi cự lực bắt đầu nứt nẻ. Chỉ thoáng chốc Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn bị tổn thất hơn mấy vạn đệ tử, trong đó phá giới cảnh thật không ít, cũng không thiếu ngộ chân cảnh không kịp chạy thoát. Một màn này làm người của Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn không thể ngờ. Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ giống như bị choáng váng, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này toàn bộ đệ tử Thất Sát Môn đều nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm, một màn này vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả đệ tử Long Môn cùng Âm Quỷ Giáo cũng ngây dại, bọn họ không hiểu tại sao trưởng môn cùng giáo chủ lại trở mũi giáo công kích đồng minh của mình. Âm Quỷ, Địa Long, chúng ta đã nói liên thủ, các ngươi làm gì vậy? Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ giận dữ hét lớn, nhìn các ngươi không vừa mắt, cho nên muốn tiêu diệt, không được sao? Địa Long hét lớn một tiếng, thúc giục chiến hạm ầm ầm oanh tới, dù sao tiêu hao cũng không cần hắn gánh vác. Toàn bộ đệ tử Âm Quỷ giáo nghe lệnh, đánh chết người của Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn. Âm Quỷ hét lớn một tiếng, trong mắt hiện tia cười quỷ dị, 10 chiến hạm lại oanh kích tới. Oanh long long, đông đảo đệ tử Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, đã trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Âm Quỷ giáo cùng Long Môn lâm trận phản chiến, làm đệ tử Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn đều ngây dại. Đệ tử Long Môn nghe lệnh, chúng ta đã kết minh với Thất Sát Môn, toàn lực đánh chết người Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn, giết không tha. Địa Long lập tức quát to, giết a, Thất Thải Yêu Ưng, Song Giác Viêm Ngưu, Hàn Băng Yêu Giáp thoáng lặng người, nhưng lão đại nói chuyện, mặc dù trong lòng bọn họ cảm giác được kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn mang theo đệ tử lao tới. Ngao ngao, hống hống, chỉ một thoáng, không ít đệ tử Long Môn đã hóa thành bản thể, uy thế kinh người lập tức thổi quét. Đám người Phong Đô Tam Hồn cũng ngoài ý muốn, nhưng đây là mệnh lệnh của giáo chủ, huống chi giáo chủ đã động thủ, họ cũng không do dự, mang theo đệ tử cùng lao tới trước. Giết a, đám người Thiên Khu mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng kịp thời phản ứng, Âm Quỷ giáo cùng Long Môn lâm trận phản chiến. Điều này đối với Thất Sát Môn mà nói hoàn toàn là cơ hội tuyệt hảo, tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức thúc giục chiến hạm đồng thời hành động. Chiến hạm xuyên qua không gian, lại có năng lượng quang cầu oanh kích ra ngoài. Oanh long long, chiến hạm oanh tới, không gian nứt vụn, thật nhiều đệ tử Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn biến thành mảnh nhỏ huyết vụ. Suy lạp lạp, đặc biệt chiến hạm Phi Hổ, hung uy phóng thích, xuyên thấu qua không gian bạo lướt tới, ven đường hư không phá nát, giống như mãnh thú dương nanh múa vuốt xé bỏ hết thảy. Từng đạo năng lượng quang đoàn không ngừng oanh thẳng bay ra. Oanh long, thanh âm nổ vang kinh người, lại có đệ tử Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn biến thành mảnh nhỏ. A, chạy mau, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm trốn chạy, tiếng kêu cứu vang vọng, bên trong Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn nháy mắt hỗn loạn, tử vong thảm trọng, kết quả này không ai nghĩ tới. Mau phản kích, liều mạng, Hỏa Hổ, Địa Hỏa, Đường Ngũ cùng 6 đại hán đeo trường kiếm sắc mặt đại biến hô to. Ngay lập tức Đường Ngũ cùng Hỏa Hổ cấp tốc thúc giục 20 chiến hạm phản kích, từng đạo năng lượng quang cầu oanh ra, uy thế không tầm thường, đệ tử Âm Quỷ giáo cùng Long Môn cũng bị lan tới. Giết, nhóm người Đường Ngũ lập tức lao ra, trường kiếm xuất vỏ, thân ảnh lao nhanh tới chiến hạm của Âm Quỷ giáo cùng Long Môn, muốn dẫn đầu phá hủy chiến hạm. Siêu siêu, những người tu vi thông thiên cảnh trong Liệt Hỏa Môn đồng thời đánh tới. Đều lui về cho ta, Kim Viên hét lớn một tiếng, nhóm người Âm Minh Dạ Xoa lập tức ngăn cản. Oanh long long, trận giao phong giữa tu vi đại đạo cảnh cùng thông thiên cảnh còn rung động hơn cuộc chiến giữa các chiến hạm không ít. Phanh phanh, đều chết đi, đồ khốn. Nhìn thấy thật nhiều đệ tử bị oanh sát, Hỏa Hổ nổi trận lôi đình, thúc giục chiến hạm tam cấp oanh kích tới, thật nhiều đệ tử Âm Quỷ giáo, Long Môn. Cùng Thất Sát Môn cũng bị đánh chết, hừ, loại chiến hạm này cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, phá cho ta. Thiên Khu khí thế kinh người, thúc giục hai chiếc chiến hạm Phi Hổ tam cấp hoành không xuất hiện. Suy lạp lạp, hai chiến hạm đồng thời oanh ra, năng lượng quang cầu trực tiếp rơi vào trong nhóm chiến hạm của Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ, chớp mắt nổ tung. Oanh long long, kinh phong khủng bố xé rách không gian, 5-6 chiến hạm trong tay Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ liên tục nổ tung, nhìn qua như liên hoàn pháo, hoàn toàn không thể đối kháng. A, không ít đệ tử Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn xung quanh đều bị lan tới, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, kinh khí thổi quét cả ngàn người, cách xa một ít vẫn bị đánh bay, miệng phun đầy máu tươi. Giết a, làm cho người Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn có đến mà không có về. Đừng cho bọn hắn chạy thoát, đệ tử thất sát môn rung động phấn khởi, vô cùng hưng phấn. Oanh long, oanh oanh, lúc này chiến hạm trong tay Đường Ngũ cùng hỏa hổ hầu như bị hủy diệt không còn. Thiên khu, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa hổ nổi trận lôi đình, nguyên lực hỏa hệ bạo tuôn, đánh thẳng về hướng thiên khu, thân ảnh xuyên qua hư không làm chiến hạm rất khó tập trung. Hiu hiu, cùng một thời gian ánh mắt Đường Ngũ cũng đỏ rực, trường kiếm bay ra, xung quanh gió dục mây vần, bổ thẳng tới Hàn Băng yêu giáp. Đường Ngũ cũng hiểu rõ ràng bên trong thị hoang thế giới hắn cũng không làm gì được địa long cùng âm quỷ, chỉ đành tìm một ít thực lực kém hơn một chút đánh chết báo thù rửa hận. Chương 3711, thực lực lại tiến một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Ngũ, người thật quá vô sỉ. Độc giác địa long hét lớn, thân hình khởi động lưu quang, bản thể hung hăng vỗ tới. Hống hống, cô cô, thất thải yêu ưng, song giác viêm ngưu, Hàn Băng yêu giáp hóa thành bản thể khổng lồ, bốn đầu thú tộc lập tức vây công Đường Ngũ. Nếu ở thế giới khác, bốn người cũng không phải đối thủ của Đường Ngũ. Chẳng qua nơi này là thị hoang thế giới, vậy thì khác hẳn, Đường Ngũ bị vây công, họ nhờ vào lực phòng ngự của thú tộc khiến cho Đường Ngũ cũng không chiếm được tiện nghi. Suy, cùng một thời gian, thân hình hỏa hổ đã đi tới trước chiến hạm phi hổ. Thực lực xem như không tệ rồi, nhưng nên thành thật một chút mới tốt. Thanh âm thanh thúy vang lên, một thân ảnh xinh đẹp đã ngăn cản trước mặt hắn, một cỗ độc vụ ngập trời bao phủ cả phiến không gian. Thân ảnh âm quỷ trôi nổi giữa không trung, khóe môi hiện ý cười, lại như quỷ mị lao đi, mục tiêu chính là thông thiên cảnh của liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn. Cuộc đại chiến tại thạch môn hạp cốc kéo dài vài giờ sau mới hành quân lặng lẽ, trong hạp cốc thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ khe sâu, mơ hồ có sát khí tràn ngập. 60 vạn người, cơ hồ đều là tinh anh của liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn, cuối cùng bị đánh chết chỉ còn lại chưa đầy 30 vạn, chạy trốn chưa tới 20 vạn, đầu hàng bắt sống mấy vạn. Mà âm quỷ giáo, long môn cùng thất sát môn bởi có chiến hạm oanh kích, ngoài ra còn đột một lâm trận phản chiến, vì thế đệ tử tam môn cộng lại cũng chỉ tử vong 4-5 ngàn mà thôi. Hỏa hổ cùng Đường Ngũ biết cho dù kéo dài cũng không chiếm được tiện nghi, vì vậy phải ra lệnh rút lui, cuối cùng một đám chật vật bỏ chạy. Người thất sát môn, long môn cùng âm quỷ giáo đều không dám truy theo quá chặt chẽ, ai cũng sợ hồn anh tự bạo, mục đích cũng đã đạt tới, hung hăng đả thương nặng hai môn, cũng không cần tiếp tục dây dưa đi xuống. Một trận đại chiến kéo dài tới trưa mới chấm dứt, kết quả làm người vây xem vô cùng bất ngờ. Bên trong một ngọn núi sâu, trong tử lôi huyền đỉnh tử sắc lôi vân oanh kích không ngừng, mà âm quỷ chật vật không thôi, quần áo phá nát, đầu tóc rối bời, làn da nám đen, sắc mặt tái nhợt trắng bệch vô cùng. Tây Phương cầu bại, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Âm quỷ đã chống cự lôi điện suốt mấy ngày thời gian, càng ngày càng không chịu nổi, vô cùng thê thảm, nếm trải không ít đau khổ. Làm cho hắn bất đắc dĩ chính là Tây Phương cầu bại thi triển linh hồn phân thân, mà linh hồn phân thân lại có bộ dáng khác hẳn, nhưng uy lực lại khủng bố tới cực điểm. Bị hơn 10 linh hồn phân thân công kích, kết cục cuối cùng của âm quỷ chính là bị bắt sống, sau đó bị rút đi một đạo linh hồn lực cùng một ít máu tươi, sau đó Tây Phương cầu bại cũng không tiếp tục để ý tới hắn. Nhưng tử kim huyền lôi khủng bố vẫn không ngừng oanh kích hắn suốt mấy ngày, ban đầu hắn còn có thể đối kháng, thời gian lâu lại biến thành vô cùng thê thảm. Suy, một thân ảnh mặt sẹo xuất hiện trong hư không, nói. Chẳng ra gì, chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi ngươi được tự do. Nói xong hắn vung tay lên, lôi vân nhất thời tiêu tán. Âm quỷ thở dốc, áp lực biến mất, thân hình cũng sắp hư thoát, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, nghe vậy nghi hoặc hỏi. Tây Phương cầu bại, chẳng lẽ ngươi muốn thả ta đi? Lục Thiếu Du gật đầu, mỉm cười nói. Không sai, ngươi tự do, nếu sau này có khó khăn thì đi thất sát môn tìm ta, mặt khác, nếu gặp được hỏa hổ cùng Đường Ngũ, với trạng thái hiện tại của ngươi nên bỏ trốn càng sớm càng tốt. Vì sao? Âm quỷ còn chưa nói xong, đã thấy Lục Thiếu Du vung tay lên, thân hình đã bị rời ra khỏi tử lôi huyền đỉnh. Suy, thân ảnh âm quỷ hiện ra trên dãy núi, mà Lục Thiếu Du cũng theo sau xuất hiện, thu tử lôi huyền đỉnh vào trong tay. Tây Phương cầu bại, người vốn có thể giết ta, hôm nay xem như âm quỷ thiếu ngươi một phần nhân tình, ta sẽ không đối phó thất sát môn, nhưng sơn không chuyển thủy chuyển, sau này có cơ hội thù này ta sẽ báo. Ánh mắt âm quỷ run rẩy, nháy mắt bỏ chạy, kiến thức qua thực lực đối phương, âm quỷ đương nhiên không dám hung hăng càn quấy. Ha ha, đi thong thả, nhớ kỹ, có việc thì đi thất sát môn tìm ta. Lục Thiếu Du cười ha ha, nhìn theo bóng lưng âm quỷ biến mất, lập tức cũng biến mất không còn bóng dáng. Hoàng hôn, sắc trời dần dần tối đen, chân trời có tinh tú lóe ra, một lát sau màn đêm bao phủ thiên không. Bên trong mật địa thất sát môn, tầng thứ 6 thiên trụ giới, trước mặt Lục Thiếu Du là 6 thông thiên cảnh, 4 thông thiên cảnh sơ giai, 2 trung giai, đều là trưởng lão thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn. cả sáu người đều bị cấm chế, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du tràn đầy run sợ. A, một lát sau bên trong tầng thứ sáu truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Bảy ngày sau cuộc đại chiến, trong bảy ngày này, thanh danh Thất Sát Môn triệt để vang vọng khắp thị hoang thế giới, nhất thời danh chấn cả thế giới. Nghe nói Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ tức giận tới mức thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ chưa từng nghĩ tới, cuối cùng bị Âm Quỷ giáo cùng Long Môn lâm trận phản chiến, thương vong thảm trọng, tinh anh tổn thất 2/3, không ít cường giả vẫn lạc, đã làm dao động căn cơ mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm của bọn họ. Trong sự việc này, Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn biến thành trò cười trong thị hoang thế giới, bị Thất Sát Môn hung hăng chơi xỏ một lần, không ai cảm thấy Thất Sát Môn, Long Môn cùng Âm Quỷ giáo âm hiểm, chỉ cảm thấy hai sơn môn kia vô dụng. Không biết do ai truyền ra tin tức, nói kỳ thật Long Môn cùng Âm Quỷ giáo đã sớm kết minh, lần này là cố ý đối phó Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn, ai ngờ hai sơn môn kia còn ngu ngốc rơi vào cạm bẫy. Lời này truyền vào trong tai Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ, khiến hai người tức giận muốn phun máu, oán hận trong lòng thế nào có thể tưởng tượng được. Mà thực lực hiện tại của Thất Sát Môn quá mạnh mẽ, hai sơn môn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Long Môn đại bộ phận đều là thú tộc, đều là người cường hãn, bọn họ cũng không muốn trêu chọc, thực lực của họ đại tổn, huống chi còn có một Âm Quỷ giáo. Vì thế cả hai sơn môn đồng thời đem lửa giật phát tiết lên Âm Quỷ giáo. Hai sơn môn đồng thời đả kích Âm Quỷ giáo kịch liệt, nhất thời khiến Âm Quỷ giáo liên tục tháo chạy, nghe nói Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ tự thân xuất mã, muốn đem oán hận hoàn toàn phát tiết lên Âm Quỷ giáo. Mà lần này không thấy Thất Sát Môn cùng Long Môn hỗ trợ, kết cục của Âm Quỷ giáo là có thể biết. Không biết vì sao giáo chủ Âm Quỷ lại bị trọng thương, càng không phải đối thủ của Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ, liên tục giải thích mình không kết minh với ai, cuộc chiến hôm đó hắn vốn không có mặt. Thế nhưng còn chưa nói xong đã bị Đường Ngũ cùng Hỏa Hổ giận dữ, trăm vạn ánh mắt đều nhìn thấy Âm Quỷ giáo lâm trận phản chiến, mà bây giờ Âm Quỷ vẫn còn phủ nhận, vì thế càng chọc giận hai người, ra tay. Không chút khách khí, chương 3712, thực lực lại tiến hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hô, tầng thứ 6 thiên trụ giới, đã qua hơn một năm, Lục Thiếu Du chợt mở mắt, khí tức man hoang thương cổ thu liếm, chân khí còn tiến bộ hơn trước, luyện hóa hai thông thiên trung giai cùng bốn sơ giai, đạt được chỗ tốt không ít. Một lát sau trên đại điện, Lục Thiếu Du ngồi trên chủ vị, nhóm người Phạm Thống đem sự tình kích động thuật lại một lần, lần này đại hoạch toàn thắng, các đệ tử đều vô cùng kích động. Tới thời điểm này mọi người mới hiểu được lời trưởng môn đã nhắn nhủ nói sự việc an bài thỏa đáng là nghĩa gì, mãi tới khi Long Môn cùng Âm Quỷ giáo lâm trận phản chiến, bọn họ mới hiểu được nguyên lai đây là an bài của trưởng môn. Lần này đúng là thống khoái, rốt cuộc thu thập Liệt Hỏa Môn một trận, xem sau này bọn hắn còn dám tới trêu chọc chúng ta nữa hay không. Kim Viên cười hắc hắc nói, trưởng môn, thiếu tháp chủ Linh Thiếu Tháp cùng An Tiểu Thư Thải Vân Thương Hành đã tới. Một đệ tử vội vàng đi vào bẩm báo, Lục Thiếu Du nhíu mày, lần này Thải Vân Thương Hành không ra mặt, nhưng An Thi Giao vẫn phái người đưa tới 10 chiến hạm. Việc này sau đại chiến Lục Thiếu Du mới nghe Phạm Thống báo cáo, An Thi Giao còn truyền tin tức sau lưng các sơn môn kia còn có người ủng hộ. Mà Linh Thiếu Tháp thì không có bất cứ động tĩnh gì, Lục Thiếu Du cũng không để trong lòng, dù sao họ cũng không thiếu mình ân tình. Huống chi vì quan hệ với Ôn Tuấn Hùng, Linh Thiếu Tháp vẫn luôn có chút ý tứ chăm sóc cho Thất Sát Môn. Ngay lúc Lục Thiếu Du muốn đi ra ngoài nghênh đón, Ôn Tuấn Hùng cùng An Thi Giao đã vào tới đại điện, mọi người cũng không xa lạ, quan hệ vốn không tầm thường. Sau vài lời thăm hỏi, Ôn Tuấn Hùng nhìn mọi người, dẫn đầu nói. Huynh đệ, lần này thật sự là có lỗi, cuộc chiến giữa Thất Sát Môn cùng những sơn môn kia, ta vốn định trợ giúp một tay, nhưng thật không dám giấu giếm, bởi vì Đông Tinh Xã, Nam Thiên Môn, Tây Vương Phủ, Bắc Đầu Môn, Linh Thiếu Tháp đã có ăn ý, không ai được nhúng tay vào, hiện tại quan hệ giữa Linh Thiếu Tháp cùng Đông Tinh Xã cũng vi diệu, một khi nhúng tay Đông Tinh Xã hơn phân nửa sẽ giúp đỡ Liệt Hỏa Môn, vạn nhất Linh Thiếu Tháp cùng Đông Tinh Xã xuất hiện vấn đề gì, chỉ sợ Bắc Đầu Môn, Nam Thiên Môn cũng sẽ có động tác. Tới lúc đó chỉ sợ thị hoang thế giới đại loạn, cho nên, nếu ngươi còn tiếp tục giải thích thì lại biến thành khách khí. Lục Thiếu Du ngắt lời Ôn Tuấn Hùng, Lục Thiếu Du cũng hiểu được. Lần này Linh Thiếu Tháp không có biểu thị, Lục Thiếu Du cũng suy đoán bên trong khẳng định có vấn đề. Hiện tại xem ra bề ngoài Linh Thiếu Tháp không hỗ trợ, nhưng trên thực tế đã hỗ trợ không ít, bởi vì họ âm thầm chế ngự Đông Tinh Xã, giữa Đông Tinh Xã cùng Linh Thiếu Tháp đã xảy ra việc gì, chuyện Liệt Hỏa Môn phái người đi ám sát Ôn Tuấn Hùng, chuyện này chỉ sợ có quan hệ với năm thế lực lớn. Ha ha, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, lần này ta tới, cha ta đặc biệt cho ta thay mặt hắn chúc mừng huynh đệ đã kích nặng Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn. Có cơ hội mời ngươi đi Linh Thiếu Tháp ngồi một chút. Ôn Tuấn Hùng nói, Lục Thiếu Du cười nói, đó là đương nhiên, thay ta đa tạ bá phụ, có cơ hội nhất định đi linh thú tháp quấy rầy một phen. Ta còn nhận được không ít tin tức, An Thi Giao cười nói. Lần này Phong Linh Thương Hành cùng Kỳ Phong Thương Hành, Tụ Phẩm Lâu, Linh Thiên Thương Hành âm thầm ủng hộ Liệt Hỏa Môn bọn họ, cuối cùng tiền mất tật mang, tổn thất thật nhiều tinh thạch không nói, nghe nói 40 chiến hạm có đi không về, đang vô cùng buồn bực đâu. Thi Giao cô nương, Phong Linh Thương Hành bọn hắn đều nằm trong Vạn Thiên Liên Minh đi. Lục Thiếu Du hỏi, An Thi Giao gật đầu nói, bốn thương hành này đều nằm trong Vạn Thiên Liên Minh, ở trong thị hoang thế giới cũng chỉ là chi nhánh mà thôi, mấy năm nay chúng ta cướp không ít sinh ý của bọn hắn, dần dần uy hiếp bọn họ, lần này mới âm thầm liên thủ ủng hộ nhóm người Liệt Hỏa Môn, nhưng Vạn Thiên Liên Minh không thể nhúng tay vào phân tranh, cho nên họ chỉ có thể âm thầm ủng hộ, lần này đành phải ngậm bồ hòn. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt dần dần âm trầm. Thế lực của mấy thương hành này không kém hơn Thải Vân Thương Hành, còn là thành viên Vạn Thiên Liên Minh, cho nên khó đối phó, lần này sự tình quan hệ trọng đại, ta cũng không thể ra mặt, cho nên. Lục Thiếu Du gật đầu, nói, ta hiểu được, đối với việc này hắn luôn hiểu rõ, cái gọi là Vạn Thiên Liên Minh không nhúng tay phân tranh, đây chẳng qua là lời nói dễ nghe mà thôi, hoặc là nói bề ngoài, hết thảy cuối cùng đều dựa vào thực lực nói chuyện. Lần này còn có những thương hành khác, vốn cố ý nhắm vào Thải Vân Thương Hành cùng Phi Linh Thương Hành, Thải Vân Thương Hành lại không tiện ra mặt. Mọi người nói chuyện thêm một lát, cuối cùng Ôn Tuấn Hùng tò mò hỏi Long Môn cùng Âm Quỷ Giáo tại sao lâm trận phản chiến, một mực hỏi thăm, mọi người nghe vậy cũng nghi hoặc vô cùng. Chỉ tiếc Lục Thiếu Du cũng không trả lời, chỉ hàm hồ cười, khiến mọi người cũng khó mở miệng hỏi thêm. Ôn Tuấn Hùng cùng An Thi Giao lưu lại không bao lâu, ngay hôm sau đã đi. Trước khi rời đi Ôn Tuấn Hùng còn nhắc nhở mời Lục Thiếu Du tới làm khách, tựa hồ lần này hắn tới đây cũng có không ít nguyên nhân. Khi An Thi Giao rời đi, lại nhìn Lục Thiếu Du, nói. Nghe nói lần này Thất Sát Môn ra tay là hơn 10 chiến hạm, trong đó có 2 chiếc chiến hạm tam cấp, nhìn ngươi cũng tàng tư không ít đâu. Sơn môn nhỏ, luôn phải có chút nội tình mới được. Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói, sớm biết ngươi khẳng định tàng tư, cho nên ta không hề lo lắng chuyện họ liên thủ đột kích, huống chi còn có Mạc Kình Thiên cùng Ma Linh Yêu Nữ, Âm Minh Giả Xoa cũng ở đây, dựa vào nhóm người Liệt Hỏa Môn, còn chưa có bổn sự động tới ngươi. An Thi Giao lại nói, lần này ngươi vận dụng phi hổ chiến hạm, mấy thương hành kia đều nhận thức được là phi hổ chiến hạm được ta đấu giá, bọn hắn chụp mũ Thải Vân Thương Hành, nói ta bán chiến hạm tam cấp tới thị hoang thế giới cho Phi Linh Môn, làm cho Vạn Thiên Liên Minh đuổi Thải Vân Thương Hành ra khỏi thị hoang thế giới xem như trừng phạt. Lục Thiếu Du cũng biết bên ngoài có quy củ bất thành văn, đan dược thiên phẩm, chiến hạm tam cấp, tiên thiên linh khí không được bán vào thị hoang thế giới, nghe vậy nhất thời nhíu mày. Vậy không có sao đi, An Thi Giao cười nói, yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ không làm khó được Thải Vân Thương Hành, bọn hắn chỉ thử mà thôi, mục đích thực sự là trừ bỏ muốn đuổi Thải Vân Thương Hành ra khỏi thị hoang thế giới, chỉ sợ càng muốn biết chiến hạm phi hổ cùng thiểm điện, còn có tỏa giá khôi lỗi tường long là do ai sản xuất. Không có việc gì là tốt rồi, Lục Thiếu Du nói, nhưng ta sợ chuyện ta luyện chế tỏa giá khôi lỗi cùng chiến hạm phi hổ cũng không còn giấu giếm được bao lâu, Phi Linh Thương Hành bán ra không ít tỏa giá khôi lỗi trong thị hoang thế giới. Tuy rằng bọn hắn cho rằng ta nhập hàng từ trong tay Thải Vân Thương Hành, nhưng giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn sẽ bị người biết đến. Chương 3713, Âm Quỷ Ủy Khuất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. An Thi Giao gật đầu, nói, lần này ta tới đây cũng là vì muốn cùng ngươi thương lượng việc này, chiến hạm phi hổ cùng thiểm địa, tòa giá khôi lỗi tường long xuất thân từ Thất Sát Môn, bí mật này chỉ sợ không còn giấu được bao lâu thời gian. Công khai thì công khai đi, cũng không có gì lớn. Lục Thiếu Du thoáng do dự, nghĩ nghĩ dù công khai cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Việc này vốn không có vấn đề lớn, nhưng Phi Linh Thương Hành phải gia nhập Vạn Thiên Liên Minh, tới lúc đó tuy ngươi sẽ được bảo đảm, nhưng công khai dùng thân phận Vạn Thiên Liên Minh đi đối phó Thiên Thủy Môn, Vạn Thiên Liên Minh cũng không thể nói nổi. An Thi Giao cau mày nói, chủ ý này chính do ngươi đưa ra, nếu là như vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng tụ nói, An Thi Giao ngắt lời hắn, ngươi không cần lo ngại, chuyện này cũng đơn giản. Ta còn có thêm một lời đề nghị. An Thi Giao mấp máy môi, nói. Gần đây Thất Sát Môn cùng Phi Linh Thương Hành phát triển quá nhanh, bằng không cũng sẽ không bị nhóm người Liệt Hỏa Môn cùng các thương hành khác liên thủ đối phó. Tuy lần này giải trừ được nguy cơ, nhưng thế lực của mấy thương hành kia không thể khinh thường, không biết sau này còn dở cho gì. Dừng một chút, trong mắt nàng hiện lên ánh sáng, dịu dàng nói. Huống chi còn có 5 thế lực lớn khác, nhóm người Liệt Hỏa Môn cũng không thể so sánh. Bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy có sơn môn quật khởi, nhiều ít sẽ có đề phòng, thậm chí chèn ép, đặc biệt bọn hắn không hy vọng nhìn thấy thực lực Thất Sát Môn tăng vọt, đồng thời còn nắm giữ thương hành trong tay, nếu phát triển tới cuối cùng, rõ ràng cho thấy sẽ uy hiếp được bọn hắn. Lục Thiếu Du nhìn An Thi Giao, nói, ý tứ của ngươi chẳng lẽ muốn đem Phi Linh Thương Hành tách ra khỏi Thất Sát Môn? An Thi Giao có chút ngoài ý muốn, nói, như vậy ngươi cũng đã nghĩ tới, ta chỉ là đề nghị, việc này chỉ là công phu mặt ngoài mà thôi, cũng có thể làm cho một ít người giảm đề phòng. Lần này Bắc Đẩu Môn cùng Nam Thiên Môn không cho Phi Linh Thương Hành đi vào, đơn giản là vì quan hệ tới phương diện này. Lục Thiếu Du thoáng do dự, ngẩng đầu nói, ta sẽ suy nghĩ lại. An Thi Giao nghiêm túc nói, năm thế lực lớn mới là bá chủ chân chính trong thị hoang thế giới, tiếp theo ngươi cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được khinh thường, trong năm đại thế lực có lẽ còn có chút lai lịch. Lục Thiếu Du gật đầu, cũng không hỏi nhiều, có thể trở thành năm thế lực lớn tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tiễn chân An Thi Giao, Lục Thiếu Du cũng không nhìn thấy Ma Linh yêu nữ tới quấy rối, nghe nói cần bế quan vài ngày. Oanh Long, hoàng hôn, ở sau núi có hai thân ảnh đang không ngừng va đập lẫn nhau, tựa như vẫn thạch ầm ầm va chạm, quanh thân bao phủ quang quyển, năng lượng khủng bố đem không ít ngọn núi san thành bình địa. Ngay sau đó quang quyển thu liếm, lăng không cùng đứng, chính là Lục Thiếu Du cùng Kim Viên. Kim Viên thở dồn dập, lắc đầu khoát tay nói, tốt lắm, đừng đánh, đã không còn đánh lại ngươi, ngươi rõ ràng là nhường cho ta. Thổn thức một lát, Kim Viên trừng mắt bất đắc dĩ thở dài. Tốc độ tu luyện của ngươi đúng là bay a, vừa tiến vào thị hoang thế giới mới đạt tới phá giới cảnh, bây giờ đã là thông thiên cảnh trung giai, thực lực càng thêm khủng bố. Lục Thiếu Du cười, thu liếm chân khí, nói, ngươi cũng chưa đem hết toàn lực, trạng thái bản thể mới là thực lực cực mạnh của ngươi. Trạng thái bản thể cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi đừng an ủi ta. Trong lòng Kim Viên biết rõ, cũng không có gì hờn giận, cao hứng nói. Thiếu Du huynh đệ, với thực lực Phi Linh Môn chúng ta bây giờ, lần sau quay về vạn cổ thế giới đủ đem thải hồng cốc san thành bình địa. Đối phó Thiên Thủy Môn còn chưa đủ. Lục Thiếu Du nhìn trời chiều như máu, trong mắt hiện sát khí. Trưởng môn, một thân ảnh mập mạp lướt tới, vài lần chớp động đã rơi xuống, chính là Bàn Hòa Thượng, đi tới bên cạnh hai người thoáng hành lễ, nói. Trưởng môn, âm quỷ giáo chủ âm quỷ đã tới, bảo muốn tìm trưởng môn. Nghe vậy, Lục Thiếu Du nhíu mày, mỉm cười nói. Kim Viên đại ca, chúng ta đi xem một chút, hẳn có người tới van cầu chúng ta. Bên trong đại điện Thất Sát Môn, lúc này có ba người đang đứng ngồi không yên, một người là âm quỷ sắc mặt trắng bệch, bộ dáng phong trần mệt mỏi, còn mang theo vài phần chật vật không thể che giấu, sau lưng còn có hai người tràn ngập khí tức âm trầm, ánh mắt lại vô cùng trong suốt. Bên trong đại điện, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Viêm Hỏa đang cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi ba người âm quỷ. Bởi vì lần trước âm quỷ giáo lâm trận phản chiến, điều này làm cho bọn họ rất có hảo cảm với âm quỷ, huống chi mọi người đã sớm quen thuộc, chẳng qua lúc này âm quỷ cực kỳ buồn bực, rất mất tự nhiên. Âm giáo chủ, đã lâu không gặp, thanh âm Lục Thiếu Du truyền tới, vừa dứt lời đã cùng Kim Viên đi vào, thân ảnh chợt lóe đã ngồi lên trên chủ vị. Bái kiến trưởng môn, Lục Thiếu Du phất tay ý bảo mọi người miễn lễ, nhìn qua âm quỷ lại nhìn hai người đứng sau lưng hắn, đó là lão nhị cùng lão tam trong Phong Đô Tam Hồn. Thực lực thông thiên cảnh trung giai đình, lại không nhìn thấy lão đại. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, âm quỷ thật lâu nói không ra lời, cuối cùng thở dài nói. Tây Phương trưởng môn, ngươi hại thảm ta a. Âm quỷ nhớ tới chuyện xảy ra mấy ngày nay, liền vô cùng buồn bực, thậm chí cảm thấy vô cùng ủy khuất, vừa về âm quỷ giáo hắn mới biết được là chuyện gì xảy ra. Ngay ban đầu nghe nói âm quỷ giáo đại hoạch toàn thắng, cùng Long Môn với Thất Sát Môn đả kích nặng Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn, hắn còn có chút kinh ngạc không biết phải làm sao. Sau đó âm quỷ nghe Phong Đô Tam Hồn nói mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Là chính hắn phát lệnh lâm trận phản chiến, tới thời điểm đó âm quỷ cũng không phải kẻ ngu ngốc, mới biết được có người dịch dung hình dạng của mình, sau đó mang theo âm quỷ giáo lâm trận phản chiến, bàn tay đen sau màn chính là Tây Phương Cầu Bại. Ngay khi âm quỷ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn vây công, tuy rằng hai sơn môn kia đã bị thương nặng, nhưng vì liên thủ nên âm quỷ giáo cũng không chịu nổi, kế tiếp tháo chạy. Cuối cùng khi Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ đích thân chạy tới, âm quỷ vốn định giải thích rõ ràng, chỉ tiếc không có cơ hội, còn bị hai người kia liên thủ vây đánh. Căn bản không có ai tin tưởng lời giải thích của hắn, bởi vì nếu có người gài bẫy hắn, tại sao còn thả hắn trở về. Vì thế xảy ra một trận đại chiến, âm quỷ giáo bị hủy hầu hết, tử thương vô số, âm quỷ cùng Phong Đô Tam Hồn bị trọng thương, quan trọng nhất là lão đại trong Phong Đô Tam Hồn vì cứu lão tam mà bị Hỏa Hổ bắt sống. Rơi vào đường cùng, âm quỷ dù muốn cứu lão đại cũng không biết tìm ai giúp đỡ. Chương 3714, đi trước Liệt Hỏa Môn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Liệt Hỏa Môn có chút quan hệ với Đông Tinh xã, quan hệ giữa Linh Thứ Tháp cùng Đông Tinh xã có chút gần, mà Nam Thiên Môn với Bắc Đẩu Môn là đối đầu của Đông Tinh xã, Tây Vương Phủ luôn không nhúng tay vào sự tình gì, cho nên dù tìm năm thế lực lớn kia cũng vô dụng. Cuối cùng âm quỷ đành tìm Thất Sát Môn, hiện tại duy nhất có thể cứu người cũng chỉ có Thất Sát Môn mới có thực lực này. Đương nhiên, quan trọng nhất là Hỏa Hổ bắt giữ lão đại, còn nói với âm quỷ nếu muốn cứu người, thì gọi trưởng môn Thất Sát Môn Tây Phương Cầu Bại tự mình tới Liệt Hỏa Môn mà cứu. Nghe lời nói của âm quỷ, Lục Thiếu Du cười nói. Âm giáo chủ, lời này nói như thế nào? Trên sắc mặt tái nhợt của âm quỷ lộ ra vài phần chật vật, lập tức mang theo vài phần ủy khuất cùng oán ý bất đắc dĩ, liền đem chuyện lão đại Phong Đô Tam Hồn bị Hỏa Hổ bắt giữ nói ra, còn đem lời yêu cầu của Hỏa Hổ nói lại một lần, đi Liệt Hỏa Môn cứu người, chỉ sợ lúc này bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, trưởng môn nghĩ lại. Thiên Khu nghe vậy vội vàng nói, Thiên Tuyền híp mắt, suy tư một lúc cũng nói, kỳ thật âm quỷ giáo cũng không có quá nhiều quan hệ với chúng ta, họ chết sống cũng không quan hệ chúng ta, trưởng môn không cần đi mạo hiểm. Âm quỷ nghe Thiên Khu cùng Thiên Tuyền nói vậy, sắc mặt tái nhợt nói. Thiên Khu, Thiên Tuyền, các ngươi còn nói như vậy, nếu không vì Thất Sát Môn, âm quỷ giáo sẽ biến thành bây giờ sao? Vấn đề là việc này cũng không liên quan gì Thất Sát Môn. Thiên Khu không chút hoang mang, tươi cười nói. Âm quỷ, nếu không phải do ngươi muốn đối phó Thất Sát Môn, âm quỷ giáo vẫn còn an lành đấy thôi. Lục Thiếu Du suy tư, nhìn âm quỷ thản nhiên nói. Thật sự ta không có nghĩa vụ phải giúp ngươi cứu người, ngươi đi đi. Tây Phương Cầu Bại, tất cả chuyện này là do ngươi làm hại, nếu không ngươi âm quỷ giáo vẫn còn tốt lành, ta cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Âm quỷ oán hận nhìn Lục Thiếu Du, nhưng dù oán hận cũng không dám động thủ, hắn đã chịu qua một lần giáo huấn. Trong lòng âm quỷ luôn có chút kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói ở trong thị hoang thế giới với thực lực của hắn không ai làm gì được hắn, nhưng Tây Phương Cầu Bại lại có thể áp chế đánh bại hắn. Thậm chí tu vi của người này chỉ tới thông thiên cảnh trung giai mà thôi, đây là điều làm cho. Hắn không cách nào nghĩ ra, chỉ có thể nói người này quá mức quỷ dị, khó trách cả Thất Sát cũng phải chắp tay nhường chức trưởng môn cho hắn. Lục Thiếu Du nói, ta không có hại ngươi, ngược lại tha cho ngươi một mạng, chính ngươi tự mình muốn đối phó Thất Sát Môn đó thôi. Âm quỷ nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt run lên, nghĩ Tây Phương Cầu Bại tha hắn một mạng, trong lòng hắn càng có nỗi khổ nói không nên lời, nguyên lai hắn còn có vài phần cảm kích. Nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết được, đây tuyệt đối là do người này an bài, cố ý tha cho hắn một mạng, sau đó để Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn tìm hắn tính sổ, nhưng hết thảy hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không biết giải thích với ai. Người sáng mắt không cần nói quanh co, ta biết tất cả chuyện này là do ngươi kế hoạch, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới có thể giúp ta đi cứu người. Âm quỷ nói, trong lòng Lục Thiếu Du thầm than, đều nghe nói âm quỷ gian trá giảo hoạt, nhưng thật nói nghĩa khí với người một nhà. Hắn lăn lộn vài ngày trong âm quỷ giáo cũng hiểu biết không ít, mặc dù âm quỷ âm hiểm gian trá, nhưng đích xác là nghĩa khí, đặc biệt đối với Phong Đô Tam Hồn, mà bốn người này cảm tình luôn sâu đậm. Lục Thiếu Du nói, vấn đề là, vì sao ta phải giúp ngươi đi cứu người, tựa hồ ta không có nghĩa vụ này đi. Âm quỷ nhìn Lục Thiếu Du, cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể cứu người trở về, âm quỷ này nguyện ý gia nhập Thất Sát Môn. Phong Đô Tam Hồn cũng nguyện ý gia nhập Thất Sát Môn. Lão nhị lão tam Phong Đô Tam Hồn cũng gật đầu nói. Việc này, nghe vậy ánh mắt nhóm người Thiên Khu đều sáng ngời, tự nhiên hiểu được có bốn người kia gia nhập, thực lực Thất Sát Môn sẽ tăng cường không ít. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên, nói. Các ngươi gia nhập Thất Sát Môn, chỉ sợ không còn đường lựa chọn nào khác đi, đường ngũ cùng Hỏa Hổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tây Phương Cầu Bại, ngươi đừng bỏ đá xuống giếng, nếu ta gia nhập Liệt Hỏa Môn cùng Thất Kiếm Môn. Cùng nhau đối phó Thất Sát Môn, ta nghĩ Hỏa Hổ cùng Đường Ngũ vẫn thật nguyện ý. Âm quỷ giận dữ nói, hắn đường đường đại đạo cảnh, lại phải cúi đầu với thông thiên cảnh trung giai, không nghĩ tới đã cúi đầu còn bị người bỏ đá xuống giếng. Ha ha, Lục Thiếu Du mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, lập tức đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt âm quỷ, nói. Không hổ là đường đường âm quỷ, tính tình cũng không ít, như vậy đi, từ nay giao phi linh thương hành cho bốn người các ngươi. Giao phi linh thương hành cho chúng ta, có ý tứ gì? Âm quỷ cùng lão nhị lão tam Phong Đô Tam Hồn nghe vậy, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đám người Thiên Khu Thiên Tuyền đều lộ vẻ khó hiểu. Rất đơn giản, sau này phi linh thương hành là của các ngươi, trên đường. Đi sẽ nói rõ, nơi này tới Liệt Hỏa Môn cũng cần chút thời gian, nếu còn chậm trễ chỉ sợ muốn cứu người cũng không cứu được. Lục Thiếu Du nói xong, lại nhìn Bạch Kinh Đường cùng Viêm Hỏa nói. Bạch Phó Đường Chủ, Viêm Phó Đường Chủ. Các người mang theo người theo ta đi Liệt Hỏa Môn. Dạ, hai người gật đầu, sau đó lui xuống. Phạm Phó Đường Chủ, người phái người đi Long Môn một chuyến, gọi Địa Long đi Liệt Hỏa Môn hội họp với ta. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tuy thực lực Phạm Thống còn yếu, nhưng mấy năm nay lao tâm lao lực, thiên phú cũng không tệ, Lục Thiếu Du đang cân nhắc, sau khi rời khỏi thị hoang thế giới tới lúc đó cho Phạm Thống tiếp tục tu luyện, trước mắt có không ít sự tình còn cần Phạm Thống đi làm. Phạm Thống nghe vậy, có chút bận tâm nói, trưởng môn, Địa Long nổi danh kiệt ngạo bất tuần, phái người đi gọi hắn, hắn có thể không để ý tới hay không? Yên tâm đi, nói là ta nói, hắn nhất định sẽ đi. Lục Thiếu Du cười nói, siêu siêu, sau một lát, từng tòa giá khôi lỗi từ trong thất sát môn lướt ra, cấp tốc biến mất giữa không trung. Chẳng lẽ thất sát môn lại muốn xuống tay với sơn môn nào nữa hay sao? Bên trong thất sát thành, từng thân ảnh nhìn thấy tòa giá khôi lỗi lướt qua bầu trời, đều tự suy đoán, hiện tại từng cử động của thất sát môn đều hấp dẫn ánh mắt không ít người. Liệt Hỏa môn là một trong những thế lực nhị lưu nổi danh thị hoang thế giới, cùng Thất Kiếm môn được công nhận là tiếp cận với năm thế lực lớn nhất. Địa bàn Liệt Hỏa môn không nhỏ, mà nơi ở của Liệt Hỏa môn nằm trong Liệt Hỏa thành, là một thành phố lớn có hơn 10 triệu dân cư đông đúc. Chương 3715, một trận chiến định càn khôn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở dĩ được đặt tên là Liệt Hỏa thành là bởi vì xung quanh là dãy núi lửa, tuy không ít núi lửa đã chết, nhưng còn hoạt động cũng không ít, có núi lửa dung nham phun ra không ngừng, giống như pháo hoa liên tục nở rộ. Đệ tử Liệt Hỏa môn luôn hung hăng càn quấy, cực kỳ cuồng ngạo, nhưng những ngày gần đây đệ tử của họ đã thu liễm hơn không ít. Hoàng hôn, trời chiều về Tây, tà dương chiếu xuống dãy núi lửa tản ra kim mang, đám mây đỏ bừng, cảnh tượng như vậy cũng chỉ nhìn thấy trong Liệt Hỏa thành. Hiu hiu, đột nhiên từng tiếng xé gió gào thét lướt qua, khoảng 50 tòa giá khôi lỗi bay tới giữa không trung bên ngoài Liệt Hỏa thành, không gian nhất thời gió dục mây vần. Siêu siêu, từng thân ảnh từ trong tòa giá nhảy ra, chỉ hơn vạn người, nhưng chân khí sắc bén hùng hồn, giống như bão táp tiến đến, mây đen áp đỉnh, phong vân biến sắc. Thất sát môn Tây Phương cầu bại bái phỏng, hỏa hổ, người hãy ra đây. Một tiếng quát cuồn cuộn truyền ra, như sấm sét vang vọng cả Liệt Hỏa thành. Huyền, giữa không trung, mười mấy thân ảnh lăng không mà đứng, tiếng quát của Lục Thiếu Du vừa truyền ra, bên trái còn có Kim Viên, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thất Sát, ngoài ra còn có Âm Quỷ, Lão Nhị Lão Tam trong Phong Đô Tam Hồn, cùng Viêm Hỏa, Đồng Thất, Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc. Bên phải là Âm Minh Dạ Xoa, Độc Giác Địa Long, Tam Thú Tướng, cùng mấy thông thiên cảnh Long Môn. Địa Long nhận được tin tức lập tức lên đường hội tụ, bởi vì Long Môn cách Liệt Hỏa môn gần hơn không ít. Mạc Kình Thiên đi tìm Hắc Thủy Ngục Giam, mà Linh Yêu Nữ đang bế quan, lần này Lục Thiếu Du đi Liệt Hỏa môn chỉ có thể mang theo Độc Giác Địa Long, quan hệ với Địa Long thế nào Lục Thiếu Du cũng không muốn làm người trong thị hoang thế giới hay biết. Oanh Long, đám người Bạch Kinh Đường phất tay bay lên, từng đạo lưu quang lướt ra khỏi giới chỉ, từng chiếc chiến hạm tràn ngập khí tức sắc bén lập tức hiện ra giữa không trung. Tổng cộng hơn 30 chiến hạm nhắm thẳng vào Liệt Hỏa thành, giống như hơn 30 đầu mãnh thú dữ tợn rít gào, như hổ rình mồi muốn đem Liệt Hỏa thành san thành bình địa. Thất sát môn diệt Liệt Hỏa môn. Bên trong Liệt Hỏa thành một mảnh ồn ào bối rối. Đến rồi, nhìn phía trước, ánh mắt mọi người chợt híp lại, trở nên ngưng trọng. Hiu hiu, không gian phía trước, từng đạo thân ảnh vút lên giữa không trung, trên bầu trời đột nhiên gió dục mây vần, không gian ba văn lắc lư, thật nhiều chân khí hùng hồn tràn ra. Như mây đen áp đỉnh, đám người rậm rạp phía trước che phủ cả ánh sáng trên không trung, nhất thời không gian tràn ngập áp lực, một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ngập tới. Liệt Hỏa thành đã lâu không náo nhiệt như vậy, Tây Phương cầu bại, lá gan cũng không nhỏ, thật dám tới Liệt Hỏa môn. Khí tức nóng cháy lao tới, không gian ba văn lắc lư, một đoàn thân ảnh áp không bay qua, mười mấy thân ảnh đi đầu tiên, người dẫn đầu là một hồng y lão giả, chính là Hỏa Hổ, bên cạnh có một phụ nhân, tiếp theo còn có Thiên Hỏa cùng Địa Hỏa. Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy một nhóm người khác, ánh mắt thoáng híp lại nhưng cũng không ngoài ý muốn, đó chính là bảy người đứng đầu Thất Kiếm môn Du Long Đường Ngũ, ngoài ra còn có mấy thông thiên cảnh, phía sau có không ít đệ tử Thất Kiếm môn. Hỏa Hổ, người đã tới rồi, người thả người đi. Âm Quỷ nhìn đám người Hỏa Hổ, lại không thấy lão đại trong Phong Đô Tam Hồn, thần sắc ngưng trọng. Âm Quỷ, ngươi là kẻ vô sỉ, lại dám thống giao sau lưng, chờ ta thu thập xong thất sát môn, sẽ tới lượt ngươi. Hỏa Hổ căm tức quát, Âm Quỷ giáo lâm trận phản chiến làm cho hắn không cách nào bình ổn lửa giận. Là Liệt Hỏa môn cùng Thất Kiếm môn các ngươi ngu ngốc, quan hệ gì tới chúng ta? Độc Giác Địa Long xen lời nói, Địa Long, ngươi đừng hung hăng càn quấy, đừng cho rằng ta không làm. Gì được ngươi, Đường Ngũ quát, có bản lĩnh thì tới, không phải dựa vào kiếm trận nhiều người sao, ta không sợ. Địa Long đảo mắt nhìn qua, trên mặt hiện nụ cười lạnh. Hỏa Hổ, mau thả người, nếu không hôm nay chúng ta đem Liệt Hỏa môn san thành bình địa. Sắc mặt Âm Quỷ trầm xuống, tức giận nói, đem Liệt Hỏa môn san thành bình địa, Âm Quỷ, ngươi quá tự đề cao mình, các ngươi còn chưa có thực lực này. Hỏa Hổ cực kỳ khinh thường, nhìn qua Lục Thiếu Du hỏi. Ngươi chính là Tây Phương Cầu Bại. Không sai, Lục Thiếu Du thản nhiên gật đầu, ánh mắt hỏa hổ cùng Đường Ngũ rơi lên người Lục Thiếu Du, lần trước hắn hóa thành bộ dáng của âm quỷ cho nên bọn họ chưa nhìn thấy mặt hắn, bởi vậy cũng không nhận ra hắn. Ánh mắt hỏa hổ co rúm, sắc mặt giận dữ oán hận, trầm giọng nói. Tốt lắm, vì một trong phong đô tam hồn, ngươi cũng dám tới, ra vẻ có quan hệ không tệ với âm quỷ giáo. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, ta tới, ngươi có thể thả người, mục đích của ngươi chỉ là muốn ta tới mà thôi. Kiệt kiệt, không sai, mục đích của ta chỉ là muốn ngươi tới mà thôi. Nhưng nhìn ngươi có chuẩn bị thật sung túc, hỏa hổ trầm giọng nói, quyết định của ngươi là mạnh mẽ cướp người hay bàn điều kiện. Ý tứ gì? Lục Thiếu Du hỏi, nếu ngươi muốn cướp người, ta trước tiên giết lão đại phong đô tam hồn, lại cùng ngươi tính sổ. Nếu ngươi muốn bàn điều kiện, thứ nhất, giao ra phản đồ liệt hỏa môn viêm hỏa, đồng thất, dùng bọn hắn đổi lão đại phong đô tam hồn, không tính là khi dễ ngươi đi. Hỏa hổ nói xong, ánh mắt rơi lên người viêm hỏa cùng đồng thất. Bị ánh mắt của hắn chành qua, viêm hỏa cùng đồng thất không khỏi run lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, mà ánh mắt đệ tử thất sát môn cũng lén lút nhìn hắn. Thần sắc Lục Thiếu Du không chút biến hóa, khẽ lắc đầu nói. Viêm hỏa cùng đồng thất hiện tại đã là người của thất sát môn, trừ phi bọn họ muốn đi liệt hỏa môn, bằng không ngươi dám động một sợi tóc của họ, ta sẽ cho người đền bù gấp 10 lần. Nghe vậy ánh mắt viêm hỏa cùng đồng thất đều chớp động, sống lưng cao ngất không ít. Tốt, tốt, tốt, hỏa hổ liên tục nói, ánh mắt càng âm trầm. Vậy chỉ còn lại một điều kiện cuối cùng, muốn cứu người, vậy ta cùng ngươi đánh một trận chiến, nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ thả người, đồng thời liệt hỏa môn cũng là của ngươi. À, mọi người nghe vậy đều ngoài ý muốn, tựa hồ không ai nghĩ tới hỏa hổ chơi lớn như vậy. Hỏa hổ nhìn thấy thần sắc của mọi người, tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu ngươi thất bại, sau này thất sát môn cũng là của ta, người ngươi muốn cứu cũng chết chắc rồi, tất cả chuyện này, chúng ta dùng một trận chiến giải quyết. Trưởng môn, thực lực hỏa hổ rất mạnh, tu vi đại đạo cảnh trung giai, mặc dù trong thị hoang thế giới bị áp chế, nhưng lĩnh ngộ cùng phòng ngự đã có kinh nghiệm, thông thiên cảnh cao giai đỉnh bình thường khó thể đối phó. Thiên Khu lập tức nói, trưởng môn, ở trong thị hoang thế giới ta cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Âm Minh Dạ Xoa nói, Thiếu Du huynh đệ, làm vậy có phải có chút mạo hiểm hay không? Kim Viên cũng lo lắng nói, chương 3716, Cường Hãn Đối Kháng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Âm quỷ cùng Địa Long không nói gì, ánh mắt âm quỷ cũng ngưng trọng, dù sao hỏa hổ muốn dùng thất sát môn đổ bạc, muốn Tây Phương Cầu Bại dùng thất sát môn đi cứu người. Hắn không biết đối phương chịu đáp ứng hay không, đổi lại là hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý, làm vậy thật quá mạo hiểm. Chơi lớn như vậy à, không biết thực lực Tây Phương Cầu Bại tới trình tự nào, đây là đổ bạc cả thất sát môn cùng liệt hỏa môn. Hỏa hồ tựa hồ đã có định liệu trước, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, mí mắt khẽ giật, đảo qua Đường Ngũ, lại nhìn. Hỏa hồ, nói, thất kiếm môn đã ở đây, vậy chi bằng thế này, ta cùng ngươi đối chiến, thua, thất sát môn, long môn, âm quỷ giáo đều là của ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, thả người, thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn đều là của ta. Cái gì, còn muốn đùa lớn hơn? Nghe vậy mọi người kinh ngạc, không ít người ồ lên, nhóm người Âm Minh Dạ Xoa, âm quỷ cùng Kim Viên kể cả hỏa hổ, Đường Ngũ đều vô cùng nghi hoặc, mà bảy người Đường Ngũ lại thấp giọng thương nghị chuyện gì. Một lát sau đám người hỏa hổ tựa hồ đạt chung nhận thức, ánh mắt Đường Ngũ có chút thâm trầm, trên mặt hiện vẻ sắc bén, nói. Địa Long, âm quỷ, các ngươi cũng đồng ý sao? Ta không có vấn đề. Trong ánh mắt mê hoặc của cường giả Long Môn, Địa Long gật đầu nói. Ta cũng không thành vấn đề, âm quỷ cũng không có ý kiến, dù sao âm quỷ giáo chỉ còn là danh nghĩa, không ít địa bàn bị liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn chiếm lĩnh, huống chi việc này do hắn mà ra, đương nhiên không có vấn đề gì. Được, Tây Phương Cầu Bại, ta cùng ngươi đối chiến, hôm nay có thể giải quyết không ít vấn đề, cũng xem như là biện pháp hữu hiệu đơn giản nhất. Hỏa hổ trầm giọng nói, trước khi động thủ, ta muốn nhìn xem người còn sống hay không. Thần sắc Lục Thiếu Du thản nhiên nói, nghe vậy hỏa hổ phất tay, một thân ảnh đi tới, là trưởng lão thông thiên cảnh đang dẫn theo lão đại phong đô tam hồn bị cấm chế đi ra, tuy chân khí uể oải nhưng người vẫn còn sống. Đại ca, ánh mắt lão nhị lão tam sốt ruột nhìn qua, đôi mắt âm quỷ cũng đỏ đậm, hai tay siết chặt, oán hận không thôi. Hỏa hổ phất tay cho người lui xuống, nói, một trận định thắng bại, Tây Phương Cầu Bại, chúng ta có thể bắt đầu rồi, hôm nay ta sẽ cho người biết đối chiến với ta. Đây là chuyện hối hận nhất trong đời ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh hỏa hổ liền bước ra, đông đảo ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú, trưởng môn liệt hỏa môn hỏa hổ, bên trong thị hoang thế giới hung danh hiển hách, thậm chí năm thế lực lớn cũng phải nhượng ba phần, người khác nghe tên cũng sợ mất mật. Tuy gần đây Hỏa Hổ luôn bế quan, rất ít ra ngoài, nhưng hung danh hiển hách sẽ không ai quên. Tây Phương cầu bại, Hỏa Hổ này ở trong thị hoang thế giới còn chưa gặp được vài đối thủ, nghe con không sợ hổ, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, sau hôm nay ngươi sẽ biết ngươi cùng ta chênh lệch thế nào. Hỏa Hổ đi tới cách Lục Thiếu Du vài trăm thước mới dừng lại, khẽ ngẩng đầu, giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, khí độ thong dong, định lực như vậy cho thấy cũng có chỗ bất phàm. Sau khi động thủ mới biết được, nói thật, ta thật không đem ngươi xem vào trong mắt bao nhiêu. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, dứt lời cũng bước ra đối diện Hỏa Hổ, đối chọi gay gắt. Nhóm người Âm Minh Dạ Xoa muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Tây Phương cầu bại, động thủ đi, hôm nay ngươi cần trả giá thật nhiều vì những đệ tử Liệt Hỏa Môn đã chết. Hỏa Hổ nói, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Mỹ Phụ phía sau Hỏa Hổ, mỉm cười nói. Hỏa Hổ, ta quên nói cho ngươi biết một chuyện, ta nhận được tin tức, lão bà ngươi cùng Cương Hỏa đã chết vốn có một chân, cũng bởi vì lão bà ngươi xúi dục cho ngươi Cương Hỏa mới đi diệt Phi Linh Môn, cuối cùng chết ở đó, ngươi không cần cảm tạ ta đã báo với ngươi, ta chỉ sợ ngươi đội nón xanh mà bản thân ngươi không biết mà thôi. Lời của Lục Thiếu Du không biết là cố ý hay vô tình, giọng nói thật lớn, đủ cho mọi người đều nghe thấy. Nghe vậy ánh mắt mọi người không khỏi ngạc nhiên, không ít người âm thầm bật cười, đặc biệt là người của Liệt Hỏa Thành cùng Liệt Hỏa Môn. Không ít người đang cười thầm, tựa hồ trong lòng đều hiểu rõ việc này, nhưng bình thường không dám tùy tiện nói ra mà thôi. Ha ha, nguyên lai Hỏa Hổ bị đội nón xanh a. Âm Quỷ cùng Địa Long cũng không e ngại, nhất thời ha ha phá lên cười, kể cả nhóm người Đường Ngũ cũng cười thầm. Đồ khốn, Tây Phương cầu bại, ngươi nói bậy cái gì? Mỹ Phụ lớn tiếng quát, ánh mắt không ngừng lóe ra. Hỏa Hổ quay đầu nhìn nàng, hung hăng trừng mắt, có một số việc trong lòng hắn sao có thể không biết, lập tức quay đầu nhìn Lục Thiếu Du, cơn giận mới áp chế lại bạo phát đi ra, căm tức nói. Nói bậy nói bạ, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Siêu, tiếng quát hạ xuống, Hỏa Hổ dậm vào hư không, nguyên lực cuồng bạo tràn ra, toàn thân như ngọn lửa bừng cháy, thân ảnh nhanh như thiểm điện nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, một đạo quyền ấn mạnh mẽ đánh tới. Suy, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất ngay tại chỗ. Hỏa Hổ, tốc độ chậm rồi, khó trách lão bà ngươi cho ngươi đội nón xanh. Thanh âm Lục Thiếu Du truyền ra, không gian sau lưng Hỏa Hổ dao động, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, một đạo hoàng mang quyền ấn thổi quét ra, không gian lung lay như sắp đổ. Ngao, hoàng mang quyền ấn hiện, một đầu hư ảnh hoàng kim cự long bắn ra, chỉ một thoáng liền đánh tới. Tốc độ của đối phương cực nhanh khiến Hỏa Hổ kinh ngạc, nhưng lời nói càng làm cho hắn nổi trận lôi đình, thân hình cấp tốc xoay lại, nguyên lực khởi động, một cỗ năng lượng thiên địa nóng cháy hội tụ, ngưng tụ thành một đầu hư ảnh hỏa lang khổng lồ. Ngao, hỏa lang rít gào dữ tợn, lao thẳng về hướng hư ảnh cự long, hai hư ảnh va chạm vào nhau, không gian bị phá hủy thành hư không, hai hư ảnh đồng thời biến mất giữa không trung. Suy suy, trong tích tắc Hỏa Hổ vung tay, hai đạo chảo ấn như hai đầu hỏa mãng xuyên không thổi quét về hướng Lục Thiếu Du. Suy lạp, Lục Thiếu Du hít mắt, thân ảnh tiến tới, hai tay bốc lên, trong lòng bàn tay bắn ra tử sắc điện mang, như sấm đánh bay ra, mang theo chân khí hủy diệt hung hăng va chạm vào hai đạo chảo ấn. Oanh oanh, hừ, đi chết đi. Thân ảnh Hỏa Hổ bao trùm một tầng hỏa hồng sắc khải giáp, trên khải giáp có ngọn lửa nhảy lên, một đạo quyền ấn đánh thẳng vào mặt Lục Thiếu Du, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Suy, quanh thân Lục Thiếu Du tràn ra cỗ chân khí quỷ dị đồng hóa không gian ba văn. Oanh, quyền ấn ném ra, thân hình Lục Thiếu Du trực tiếp phá nát nhưng không thấy máu tươi phun ra. Tốc độ thật nhanh, mọi người than thở. Chỉ chớp mắt hai người đã giao thủ mấy chiêu, chiêu chiêu mạo hiểm cấp tốc. Không gian áo nghĩa còn là thời gian áo nghĩa. Hỏa Hổ ngưng tụ, ánh mắt đảo quanh. Chương 3717, cường hãn đối kháng 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tốc độ của ngươi vẫn không đủ a. Thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện, phất tay đánh ra quyền ấn, trực tiếp oanh tới. Hừ, Hỏa Hổ quát lớn một tiếng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, còn chưa xoay người quanh thân bộc phát ra nóng cháy. Đột nhiên quay lại, trong mắt cười lạnh, một đạo hỏa diễm quyền ấn hung hăng va chạm vào quyền ấn của Lục Thiếu Du. Oanh, không gian run rẩy tạc vỡ, hai quyền ấn chấn vỡ phá nát, thân ảnh Lục Thiếu Du lảo đảo thối lui. Trong mắt Hỏa Hổ lộ ra cười lạnh, còn cho rằng mình chiếm tiện nghi, nhưng một đạo quyền ấn tàn ảnh mang theo linh hồn chân khí cuồn cuộn hung hăng bay ra, trực tiếp va chạm lên người Hỏa Hổ. Sắc mặt Hỏa Hổ đại biến, ánh mắt chợt dại ra. Oanh, đồng thời Lục Thiếu Du lại nhân cơ hội định ra tay. Một thân ảnh quỷ mị xuất hiện. Thân ảnh kia nhanh như chớp đánh ra, hung hăng đem Lục Thiếu Du thổi quét bên trong, linh hồn gió lốc nóng cháy cũng bao trùm Lục Thiếu Du. Giang giác, từng đạo linh hồn quyền ấn nóng cháy rơi lên người Lục Thiếu Du. Không tốt, hỏa hổ đã sớm che giấu linh hồn phân thân mà không ai phát hiện. Nhìn giữa không trung, một thân ảnh giống hỏa hổ như đúc đang không ngừng oanh kích Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tựa hồ bị ảnh hưởng, thân hình liên tục bị đẩy lui. Sắc mặt đoàn người Âm Minh Giả Xoa đại biến, ánh mắt ngưng trọng. Đừng tưởng rằng có vài phần thực lực thì hung hăng càn quấy, ngươi còn chưa đủ. Bản thể hỏa hổ nháy mắt khôi phục, nguyên lực hỏa hệ trào ra, mang theo uy áp nóng cháy khủng bố, thân hình lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Oanh long, không gian run rẩy, phong vân khuấy động, một quyền như muốn nổ nát thiên địa, hư không lan tràn nứt vụn, không gian biến thành hỗn loạn tối đen. Cho dù là đoàn người Âm Minh Giả Xoa cũng chỉ nhìn thấy thân ảnh hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, thực lực không đủ nhìn hoa cả mắt. Không gian trước mắt bạo vỡ, hỏa hổ cùng linh hồn phân thân đứng thẳng, cười lạnh nhìn phía trước, lập tức biến thành nghi hoặc, tâm thần quan sát không ngờ đã mất đi dấu vết khí tức của đối phương. Đúng lúc này sau lưng hỏa hổ, không gian đột nhiên mấp máy, một thân ảnh lập tức bắn ra. Cút xuống cho ta, thân ảnh kia nhanh như chớp lao tới hỏa hổ, chân khí đồng hóa không gian ba văn, một đạo quyền ấn phá không hung hăng oanh kích lên lưng hỏa hổ. Không gian liên tục phá vỡ, hỏa hổ không kịp né tránh, thân hình như viên vẫn thạch hung hăng nện thẳng xuống dưới, nện vào trong một ngọn núi lửa đang hoạt động. Oanh oanh, núi lửa khổng lồ nổ tung, kích thích vô số dung nham nóng cháy văng ra tung tóe. Đồ khốn, muốn chết. Cùng lúc này linh hồn phân thân hung hăng đánh ra một quyền lên người Lục Thiếu Du. Răng rác, quyền ấn nóng cháy mang theo tàn ảnh rơi thẳng lên người hắn. Linh hồn phân thân sao? Thân ảnh Lục Thiếu Du thối lui, khóe môi cười lạnh, một đạo tử kim lưu quang bay ra khỏi ấn đường, một thân ảnh xuất hiện, lập tức hóa thành hư ảnh khổng lồ, tuy ánh mắt hư ảo nhưng vô cùng thâm thúy, sát khí thao thiên cùng khí tức âm hàn nhất thời tràn ra, không gian gió dục mây vần, sát khí phóng thích như long quyển phong bạo. Đó chính là Đại Hồn Anh, bởi vì không thể thay đổi bộ dáng của Đại Hồn Anh, vì sợ bại lộ thân phận của mình, Lục Thiếu Du thoáng cải biến kích thước Đại Hồn Anh, hơn nữa dù sao cũng không phải thật thể, thay đổi kích thước cũng không khó khăn. Hô lạp lạp, Đại Hồn Anh vừa ra, lao thẳng về hướng linh hồn phân thân hỏa hổ. Thiên linh hồn nhãn, oanh long long, một thân hình bên dưới núi lửa phóng lên cao, ngọn núi lửa trực tiếp tạc vỡ, nham tương khủng bố nóng cháy phun trào như suối, thân hình kia xoay quanh giữa không trung. Tây Phương Cầu Bại, có thể làm cho ta vận dụng toàn lực, ngươi không tệ, chỉ tiếc ngươi không còn là đối thủ của ta. Hỏa hổ hét lớn, nham tương trôi nổi giữa không trung, thủ ấn biến hóa, nham tương lập tức hóa thành cự hổ nham tương khổng lồ, sinh động như sinh vật còn sống. Hống, cự hổ rít gào, hung hăng lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Cự hổ dung nham giống như vẫn thạch hỏa diễm cuốn tới, cả không gian nhuộm thành đỏ bừng, uy thế làm nhóm người Âm Minh Giả Xoa cũng kinh ngạc. Lục Thiếu Du cười lạnh, không hề tránh né, không lùi mà tiến tới, thân hình hóa thành hoàng mang lao thẳng về hướng cự hổ dung nham. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ không e ngại cự hổ kia hay sao? Thực lực hỏa hổ còn có dung nham tương trợ, cho dù ở trong thị hoang thế giới, tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh cũng dễ dàng bị đánh chết ga. Nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại vẫn lao tới, ánh mắt mọi người kinh ngạc. Hống, cự hổ rít gào dữ tợn, dung nham nhỏ xuống, lúc này trực tiếp đem thân ảnh Lục Thiếu Du nuốt vào trong miệng. Hô, giờ phút này nhiều người không nhịn được hít sâu một hơi, thậm chí hỏa hổ cũng lộ tia cười lạnh. Lúc này Kim Viên đột nhiên thả lỏng, chỉ có hắn biết trên người Lục Thiếu Du có thiên hỏa khủng bố tồn tại, thậm chí cả Tam Kỳ lão tổ cũng không cách nào thu phục luyện hóa xích linh liệt hỏa. Nhưng cũng phải thua cho Lục Thiếu Du, thiên hỏa còn mạnh hơn dung nham núi lửa nơi này rất nhiều. Hống, cự hổ rít gào dựng lên, hóa thành hỏa diễm quang cầu như mặt trời, tràn ngập chân khí cực nóng khủng bố tới ngạt thở, thực lực thấp không ngừng. Thối lui, hỏa cầu giống như muốn thiêu cháy toàn bộ hư không thành cho tàn. Chỉ là chút tài mọn mà thôi, phá cho ta. Nhưng đúng ngay lúc này, bên trong hỏa cầu truyền ra tiếng hét lớn, thoáng chốc hỏa cầu hiện ra khe nứt thật lớn, dung nham cuồn cuộn tràn ra, sắc mặt hỏa hổ biến thành kinh ngạc. Oanh, chỉ nháy mắt hỏa cầu trực tiếp nổ tung, dung nham kích tán như suối phun. Tiếng nổ trầm thấp, thiên địa run rẩy, vô số dung nham như mưa to trút xuống không trung, phảng phất như pháo hoa nở rộ, đem cả không gian đều che phủ, vô số người đứng bên dưới đều bị ảnh hưởng. Đường đường hỏa hổ, không gì hơn cái này. Một thân ảnh bay ra ngoài, toàn thân bao phủ lam sắc hỏa diễm chợt lóe rồi biến mất, đồng thời thân hình trực tiếp xuất hiện trước người hỏa hổ. Oanh, một đạo cước ảnh phóng lên cao. Toàn thân bao phủ hoàng mang quang quyển giống như sóng xung kích rơi lên lồng ngực hỏa hổ. Phốc, hoàng mang quang quyển va chạm cùng không gian vô hình bao quanh hỏa hổ, không gian vặn vẹo phá nát, hỏa hổ phun máu tươi, thân hình bật lui giữa không trung, không gian bị đụng vỡ liên tiếp nứt vụn. Phanh phanh phanh, cùng một lúc Đại Hồn Anh đang chiến đấu kịch liệt với linh hồn phân thân, với bản năng thiên phú của Đại Hồn Anh, linh hồn phân thân chỉ có thể ngăn chặn, bởi vì trong lòng luôn e ngại lẫn kiêng kỵ. Đặng đặng, Hỏa Hổ lảo đảo bật lui, rốt cuộc ổn định lại thân hình, lau máu trên miệng, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du biến thành ngưng trọng. Hắn làm sao không biết Tây Phương Cầu Bại muốn chọc giận hắn để chiếm tiện nghi trong khi giao thủ, mà hắn càng nổi giận thì đối thủ càng cao hứng. Chương 3718, hoàn toàn phát điên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng, trong mắt cười lạnh, trong lòng hiểu rõ thực lực của Hỏa Hổ, nếu ở trong trung thiên thế giới, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Hỏa Hổ, chẳng qua ở trong thị hoang thế giới, tình thế lại khác hẳn. Lục Thiếu Du nhìn Hỏa Hổ, thản nhiên nói, Hỏa Hổ, ngươi chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao, tựa hồ chẳng ra gì, khó trách lão bà ngươi cho ngươi đội nón xanh, hơn nữa lão bà ngươi là thân muội của phó xã trưởng Đông Tinh xã, cho ngươi đội nón xanh ngươi cũng không dám làm gì, bởi vì có nàng cho nên ngươi mới ngồi lên vị trí trưởng môn liệt hỏa môn, cho ngươi đội nón xanh ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là chọc tới chỗ đau của Hỏa Hổ a, ta dám cam đoan Hỏa Hổ sẽ phát điên, đây không phải lựa chọn sáng suốt, Hỏa Hổ phát điên cũng không dễ chơi đâu. Lời của Lục Thiếu Du vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, kỳ thật có một số việc ai không nghe nói qua. Bên ngoài thật sự có lời đồn đãi, nói bởi vì lão bà Hỏa Hổ là thân muội phó xã trưởng Đông Tinh xã, cho nên cho hắn đội nón xanh hắn cũng không dám nói gì, bởi vì nhờ lão bà hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió, cuối cùng lên ngôi trưởng môn liệt hỏa môn, nhưng lúc này có người vạch trần trước mặt mọi người, không khác gì đánh trúng chỗ đau của Hỏa Hổ, còn nghiêm trọng hơn tát thẳng vào mặt hắn trước mặt công chúng. Quả nhiên, khi Lục Thiếu Du vừa dứt lời, sắc mặt Hỏa Hổ đỏ lên, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du như muốn đốt cháy hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Lục Thiếu Du cũng đã chết mấy chục lần. Tây Phương Cầu Bại, hôm nay lão phu nhất định xé xác ngươi. Trong miệng Hỏa Hổ phun máu tươi, thủ ấn ngưng kết một đạo quang quyển quanh người. Suy lạp lạp, nhất thời khải giáp hỏa diễm trên người Hỏa Hổ phát sinh biến hóa quỷ dị, trực tiếp bành trướng mở rộng, thân hình hóa thành khổng lồ hơn 500 thước, kéo dài qua giữa không trung. So sánh Lục Thiếu Du với hắn chẳng khác gì con kiến cùng con voi. Oanh long long, thân thể Hỏa Hổ dẫm hư không, hỏa diễm trên người nhảy lên, nguyên lực hỏa hệ đột nhiên phóng thích, hai chân dẫm mạnh, vài ngọn núi lửa liên tục tạc vỡ, nham tương cuồn cuộn như hỏa long phóng lên cao. Hỏa Hổ đánh ra thủ ấn, tựa như hội tụ thành một mảnh nham tương nóng cháy mênh mông, chân khí nóng cháy khủng bố như hủy thiên diệt địa, thiên địa đã sớm rung chuyển không ngớt. Hiện tại khí tức trên người Hỏa Hổ tuyệt đối vượt qua thông thiên cảnh cao giai đỉnh. Hỏa Hổ thật sự đã phát điên, đây tuyệt đối là muốn liều mạng a. Dùng máu huyết làm dẫn, mạnh mẽ phá tan lực uy áp của thiên địa, đem thực lực đề cao không ít, Hỏa Hổ cần trả giá thật lớn, chỉ sợ mấy ngàn năm cũng khó thể khôi phục. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng lại, uy thế trên người Hỏa Hổ chướng động không ít, như có thể giãy thoát thiên uy áp chế. Oanh long, nham tương hỏa long đều hội tụ trên không, mà vài ngọn núi lửa bên dưới như bị tháo nước, liên tiếp sụp đổ, sơn băng địa liệt, trời long đất lở. Tây Phương Cầu Bại, hôm nay lão phu phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Hỏa Hổ giận quát một tiếng, thủ ấn hạ xuống, nham tương run rẩy, hóa thành năm đầu hư ảnh cự hổ lớn hơn ngàn thước. Toàn thân hư ảnh cự hổ tràn đầy nham tương, mang theo chân khí cực nóng khủng bố đồng thời lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Hống hống, hổ gầm rung trời, năm đầu cự hổ nham tương khổng lồ như năm vẫn thạch xẹt qua trời cao, hung hăng đánh về hướng Lục Thiếu Du, không gian đều phá hủy, hiển lộ ra dấu vết tối đen thâm thúy. Khóe môi Lục Thiếu Du hiện tia cười lạnh, đồng thời một cỗ chân khí cuồn cuộn khởi động, không gian đột nhiên run lên, một cỗ thanh bạch quang mang trực tiếp bay ra khỏi ấn đường. Hô, thanh bạch quang mang vừa xuất hiện, năm đầu cự hổ nham tương liền bị ngăn cản xa hơn ngàn thước phía trước. Gì, mọi người chứng kiến một màn này đều kinh hô, keng keng, trong thanh bạch quang mang vang ra thanh âm như tiếng kim trúc cọ sát vang tận mây xanh, một cỗ chân khí cuồn cuộn đột nhiên tràn ra. Ngao ngao ngao ngao ngao, thanh âm long ngâm vang vọng. Năm đầu hư ảnh cự long sinh động như vật sống mang theo long uy rít gào, bộ dáng dữ tợn, chân khí xuyên thẳng tận trời. Long uy buông xuống, hư ảnh cự long lướt ra, mang theo linh hồn uy áp cuồn cuộn lan tràn, ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, trong tích tắc va chạm vào năm đầu cự hổ nham tương. Linh hồn phong bạo cuồn cuộn thổi quét, năm đầu hư ảnh cự long hung hăng va chạm lên người năm cự hổ nham tương, đem khí thế của chúng đẩy lui. Hiu hiu, năm hư ảnh cự long khoảnh khắc hóa thành năm thanh trường kiếm. Lập tức xuyên thủng qua năm đầu cự hổ nham tương. Oanh oanh, thân thể năm cự hổ như khói hoa nở rộ, nham tương nóng cháy trút xuống như mưa đầy trời. Phốc, Hỏa Hổ phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo thối lui, máu tươi phun đầy bầu trời. Siêu, thanh bạch quang quyển thu liếm, trên thân Lục Thiếu Du bao phủ tầng tầng khải giáp thanh bạch sắc, chặt chẽ tương liên cùng nhau. Nơi ngực khải giáp đồ án long đầu, lòng uy lan tràn như vật còn sống, như muốn rít gào bay ra. Thân ảnh Lục Thiếu Du chỉ tích tắc xuất hiện trước người Hỏa Hổ, hai tay run lên, đoản kiếm tràn ngập bí văn lướt ra. Ngao, đoản kiếm hóa thành hai hư ảnh cự long, dùng xu thế lôi đình hung hăng bắn về hướng hỏa hổ, uy thế linh hồn cùng linh hồn áo nghĩa thổi quét cuồn cuộn, tuyệt đối không kém hơn hỏa hổ. Sắc mặt hỏa hổ hoảng sợ khó xem, thân thể không tránh kịp, song trưởng run lên, hai đạo trưởng ấn trực tiếp chụp về hướng hai hư ảnh cự long. Oanh oanh, tiếng nổ vang lên, hai hư ảnh cự long bị chấn vỡ, nhưng hai thanh đoản kiếm chợt hiện, mang theo hào quang khe không gian tối đen nháy mắt xuyên thủng qua lòng bàn tay hỏa hổ. A, à, hỏa hổ đau đớn kêu lên thảm thiết, máu chảy như mưa, hai cỗ linh hồn lực cuồn cuộn xuyên thẳng vào linh hồn không gian trong đầu hắn. Hiu hiu, hai thanh đoản kiếm hội tụ, nháy mắt bảy thanh kiếm hai ngắn năm dài tràn ngập linh hồn chân khí ngút trời, nổ bắn ra như thiểm điện, lại lao về hướng hỏa hổ. Chỉ một thoáng cả không gian vang vọng tiếng linh hồn tê minh, thất kiếm cùng xuất, thiên địa rung động. Không ít người thực lực không đủ đứng xa xa nhất thời sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi, ánh mắt hoảng sợ, chỉ sợ linh hồn dư âm cũng làm cho họ không chịu nổi một kích. Vào thời khắc này cả không gian chợt ngưng tụ lại, trong thiên địa đột nhiên phóng xuất một cỗ hàn băng khí tức. Hàn băng khí tức làm thiên địa như lâm vào vực sâu, băng xương bao trùm cả bầu trời. Trong khoảnh khắc sắc mặt nhóm người âm quỷ, địa long cùng nhóm người âm minh giả xoa đều đại biến. Tây Phương cầu bại, không nghĩ tới người tu vi thông thiên cảnh trung giai, thực lực lại lợi hại như vậy. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước người hỏa hổ, phất tay đánh tới, cả không gian trước mặt như bị đóng băng, một tòa núi băng khổng lồ hiện lên phía trước bảy thanh kiếm. Chương 3719, người đông tinh xã tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giang giác, bảy thanh kiếm bay ra, núi băng phá nát, chân khí băng hàn thấu xương bao phủ trên không, khi núi băng khổng lồ bị thất kiếm xuyên thủng, ầm ầm nổ tung. Oanh, thanh âm nổ tung mang theo vô số cự thạch như thạch anh nứt vỡ rơi xuống đất, hàn khí ngập trời, thân hình hỏa hổ cũng bị người kia kéo về phía sau. Sau đó hỏa hổ cũng hiện lên nguyên hình, đôi tay đầm đìa máu tươi, sắc mặt trắng bệch như bụi. Bên cạnh hắn xuất hiện một trung niên đại hán mặc lam bào, tóc búi cao, ánh mắt âm trầm, toàn thân lộ ra cỗ hàn băng khí. Là hắn, Điêu Thiện Hàn đã tới. Nhìn sáng vẻ liệt hỏa môn đã có an bài, huynh trưởng của Điêu Thiện Anh là Điêu Thiện Hàn, phó xã trưởng Đông Tinh xã cũng đã tới. Trong thị hoang thế giới, Điêu Thiện Hàn là một trong những cường giả đứng đầu chân chính A. Nhìn thấy lam bào trung niên đột nhiên nhúng tay, sắc mặt nhóm người âm quỷ vô cùng khó xem, trở nên thêm ngưng trọng. Đại ca, mau giết Tây Phương cầu bại. Phụ nhân nhìn thấy lam bào trung niên, nhất thời lớn tiếng hô, tựa hồ cũng hận đối thủ thấu xương. Nhóm người Đường Ngũ sau thoáng kinh ngạc cũng lộ ý cười, tựa hồ bọn hắn cũng không biết Điêu Thiện Hàn đã sớm tới liệt hỏa môn. Hiu hiu, bảy thanh kiếm bay vòng, sau đó quay về sau lưng cùng song trưởng của Lục Thiếu Du, hợp thành hồn long kiếm giáp thật đầy đủ. Hồn long kiếm giáp hung hãn hùng hồn, lại nhẹ nhàng phiêu giật, đường cong hồn nhiên thiên thành, chân khí rung động lòng người, năm thanh trường kiếm tựa như khổng tước xòe đuôi, trong mơ hồ còn có long ngâm vang vọng, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Điêu Thiện Hàn ngẩng đầu, ánh mắt không che giấu được vẻ nóng cháy, không để ý tới hỏa hổ bị trọng thương, nhìn chăm chú vào hồn long kiếm giáp, mang theo vẻ rung động nói. Áo nghĩa linh khí a, không nghĩ tới chỉ một thông thiên cảnh trung giai nho nhỏ, trên người còn có áo nghĩa linh khí. Áo nghĩa linh khí, đó là áo nghĩa linh khí. Toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm hồn long kiếm giáp, nhóm người thất sát cũng không kinh ngạc, họ đã sớm biết được, mà những người ngoài sắc mặt đại biến, ánh mắt rung động. Áo nghĩa linh khí, không ngờ là áo nghĩa linh khí. Một kiện áo nghĩa linh khí đã đủ làm cho niết bàn cảnh thậm chí là tuyên cổ cảnh đi liều mạng tranh giành, đây tuyệt đối là cực mạnh bảo bối. Mọi người nhìn vào hồn long kiếm giáp, ánh mắt vừa hâm mộ lại ghen tị, xen lẫn tham lam, rung động vô cùng. Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, trong lòng Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, hắn không muốn công khai bại lộ bí mật hồn long kiếm giáp, nhưng vì không thể vận dụng huyết lục cùng những thủ đoạn khác, hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức này. Sau khi bí mật bại lộ, chỉ sợ ngày sau không thiếu phiền phức. Nhưng hiện tại điều làm Lục Thiếu Du thấy ngưng trọng là Điêu Thiện Hàn, người này rõ ràng đã siêu việt thông thiên cảnh cao giai đình, mà nơi này là thị hoang thế giới. Điêu Thiện Hàn, phó xã trưởng Đông Tinh xã, chẳng lẽ hắn tới từ hỗn độn thế giới? Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi hoài nghi, Tây Phương cầu bại, thực lực không sai, ta tự giới thiệu, ta chính là phó xã trưởng Đông Tinh xã. Ánh mắt Điêu Thiện Hàn cuồng nhiệt đánh giá hồn long kiếm giáp, lúc này mới lên tiếng. Lục Thiếu Du nhìn Điêu Thiện Hàn, nói. Ta cùng hỏa hổ giao thủ, các hạ nhúng tay, tựa hồ có chút quá đáng đi. Dứt lời, tâm thần chợt động, đại hồn anh biến thành thân ảnh linh hồn khổng lồ, như mưa rền gió giữ ngăn cản linh hồn phân thân của hỏa hổ. Hỏa hổ trọng thương, linh hồn phân thân bị ảnh hưởng không ít, còn bị đại hồn anh vốn trời sinh khắc chế ảnh hưởng, linh hồn phân thân đã ngày càng khó chống đỡ. Nghe vậy, ánh mắt Điều Thiện Hàn khẽ động, càng thêm thâm trầm, sau đó lại thản nhiên nói. Nếu ta không ra tay, hỏa hổ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, như vậy đi, hỏa hổ đã bại, linh hồn phân thân của ngươi cũng có thể dừng tay. Việc này, Điều Thiện Hàn chủ động nói hỏa hổ đã bại, nhất thời làm hỏa hổ cùng nhóm người Đường Ngũ, Điều Thiện Anh sắc mặt đại biến lẫn kinh ngạc, mà sắc mặt hỏa hổ càng khó xem. Lục Thiếu Du cũng không để đại hồn anh dừng tay, linh hồn phân thân hỏa hổ cũng đã sớm muốn rút lui, nhưng chỉ vì không thể giãy thoát ra ngoài mà thôi. Liếc mắt nhìn Điều Thiện Hàn, Lục Thiếu Du lại nhìn qua hỏa hổ cùng Đường Ngũ nói. Hỏa hổ, Đường Ngũ, nếu đã như vậy ngày sau liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn thuộc về thất sát môn, các ngươi không có ý kiến gì đi. Việc này, sắc mặt Đường Ngũ thật khó xem, lập tức nhìn hỏa hổ, vừa rồi là do hỏa hổ cam đoan với hắn không có vấn đề, nếu thất kiếm môn bị thua như vậy, hắn làm sao có thể nguyện ý, đừng nói là hắn, bất cứ người nào cũng không muốn. Hỏa hổ tự nhiên sẽ không nguyện ý, theo kế hoạch của hắn, căn bản không có ý nghĩ này, ánh mắt hắn nhìn qua Điêu Thiện Hàn. Điêu Thiện Hàn cũng không nhìn hỏa hổ, mà nhìn Lục Thiếu Du nói. Hỏa hổ thua, liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn sau này thuộc về ngươi, nguyện đổ chịu thua, hiện tại ngươi có thể cho linh hồn phân thân của ngươi dừng tay. Điêu Thiện Hàn trả lời thật dứt khoát, làm Lục Thiếu Du có chút sửng sốt. Nguyên bản còn muốn nhân cơ hội lưu lại linh hồn phân thân của hỏa hổ, lúc này lại có vẻ không ổn. Nếu buông tha cho linh hồn phân thân của hỏa hổ, Lục Thiếu Du cũng không ngu ngốc, liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn sẽ ngoan ngoãn giao ra sơn môn mới là việc lạ. Lục Thiếu Du thoáng do dự, nói, một khi đã như vậy, nói miệng không bằng chứng, để tỏ thành ý của hai sơn môn, trước thả người của ta đi. Không thành vấn đề, Điêu Thiện Hàn phất tay, nói, thả người, mấy trưởng lão liệt hỏa môn thoáng do dự. Nhưng cuối cùng vẫn thả người, vung tay ném lão đại phong đô tam hồn về phía đội ngũ thất sát môn. Đại ca, lão nhị cùng lão tam lập tức lướt ra kéo thân ảnh lão đại trở về, âm quỷ cũng cởi bỏ cấm chế, ngẩng đầu ra dấu cho Lục Thiếu Du, ý nói không có vấn đề gì. Điêu Thiện Hàn nhìn Lục Thiếu Du, nói, hiện tại ngươi có thể thu lại linh hồn phân thân rồi chứ. Lục Thiếu Du cắn răng, sau thoáng do dự, đại hồn anh lập tức thu liễm sát khí cùng khí tức âm hàn, hóa thành lưu quang bay trở về ấn đường. Mà linh hồn phân thân của hỏa hổ cũng uể oải quay trở về bản thể. Chúc mừng thất sát môn đạt được thất kiếm môn cùng liệt hỏa môn, chúc mừng. Đưa mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt âm trầm của Điêu Thiện Hàn như đang cười, nhưng ý nghĩ trong lòng hắn làm cho người ta đoán không ra. Đại ca, không phải chúng ta đã thương lượng. Hỏa hổ nghe vậy sắc mặt đại biến, đây vốn không phải kế hoạch đã thương lượng trước đó, hắn căn bản không hề nghĩ tới mình sẽ thất bại, mà liệt hỏa môn tuyệt đối không thể đưa cho thất sát môn. Hỏa hổ, thua thì thua, chính ngươi đáp ứng, chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Ánh mắt Điêu Thiện Hàn lạnh lẽo trầm xuống, nhìn qua hỏa hổ,